Chương 440, trao đổi. Huyên náo đường đi an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nếu là mới kia sử tại tướng phủ trước cửa hai thân ảnh vẹn vẹn có chút gây cho người chú ý, theo Hắc Long xe ngựa dừng lại, gần như tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ. Mà càng làm cho người ta kinh dị là, theo tuyên khắc lấy màu đen bản lòng cửa xe, vị kia thân mang Hắc Long bảo tướng quốc đại nhân vậy mà từ trong đó tự mình đi xuống nên đón. Nghe được Nhiệm Kiếm Ly bên cạnh thân lời của thiếu nữ, Hứa Ân Hạc tựa hồ minh bạch cái gì, như chim ưng đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng ý cười. Ngươi vẫn là trước sau như một như cũ a. Thật có lỗi, hôm nay có sự tình vào cung đi gặp một chút Lý Diệu Huyền, Phượng Cửu Hiên cũng có việc ra ngoài rồi, nhận biết ngươi người hôm nay cơ bản đều không trong phủ. Vừa nói, Hứa Ân Hạc bên cạnh mắt liếc qua Nhiệm Kiếm Ly bên cạnh thân Mạc Ly nữ tử. Vị này là Đồ Nhi ta. Trầm mặc đã lâu, Nhiệm Kiếm Ly lại một lần nữa kích tâm thanh, lần này vào kinh thành, mang nàng dài mở mang hiểu biết. Hứa Ân Hạc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, nói khẽ, hiện tại vào kinh thành, sắc thực rất có thể mọc kiến thức, bất quá gần nhất kinh thành bên trong cũng không thái bình. Nhiệm Kiếm Ly nhìn chằm chằm Hứa Ân Hạc ánh mắt hơi nhíu lại, không có cách, chính nàng nói muốn tới mở mang hiểu biết, mà lại, ta đây không phải tới tìm ngươi người lao hưu này sao? Hứa Ân Hạc trầm tư một cái trước mắt, trong mắt không thấy hi nộ, khẽ bước cằm, ghé mắt đối Mạc Ly nữ tử ôn nhu hỏi, Nhiệm Thanh Mặc, đúng không? Nhiệm Thanh Mặc Mạc Ly phía dưới đôi mắt nháy một chút, yên lặng thu hồi trong tay mân tinh, nhẹ gật đầu. Ừm. Hứa Ân Hạc thần sắc bình tĩnh như hồ, nhưng khóe môi tựa hồ câu một cái trước mắt. Theo ta cùng ngươi sư phó cùng nhau nhập phủ đi. Nhiệm Thanh Mặc rụt cổ một cái. A tốt. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy Hứa Nguyên vị này phụ thân hiện tại tâm tình nên thật không tốt, nụ cười trên mặt cùng nhu hòa đều che giấu không được hắn trên thân kia cố khí tức nguy hiểm. Động tác tinh tế bị Hứa Ân Hạc nhạy cảm bắt được, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, trực tiếp liếc qua người gác cổng cùng môn kia trước mấy tên hộ viện. Tể tướng trước cửa thất phần quan, mà vì quan thì cần có nhất nhãn lực kình. Không cần ngôn ngữ, có người đến đây dẫn ngựa, có người thì đi mở cửa. Theo một tiếng ầm ầm lột ngạt vang động, tướng phủ kia mấy trượng rộng rộng lớn cửa chính bị từ từ mở ra. Đứng ở bậc thang trước đó, Hứa Ân Hạc khẽ vươn tay. Nhiễm quốc sư, mời. Nhiễm Kiếm Ly liếc qua cửa sân về sau bố cục, gốc râu cằm nhẹ nhàng giật giật, dường đang như cười. Ta cho là ngươi sẽ để cho chúng ta lên xe vào phủ, ngươi tỏa phủ đệ này dùng đi, chỉ sợ rất lâu. Hứa Ân Hạc thấp giọng trả lời. Ta đã thông báo người vì Thanh Mặc chuẩn bị một phần gặp mặt lễ mọn, mà lại đã lâu không gặp ngươi người lão hữu này, vừa đi bên cạnh trò chuyện, dễ dàng hơn ôn chuyện. Nhiệm Kiếm Ly trong mắt hiện lên suy tư, lập tức dùng kia tràn đầy vết chai đại thủ vô vỗ bên cạnh Đồ Nhi bà vai, liền tùy tiện dẫn đầu đi vào phủ đệ. Nhiệm Thanh Mặc vẫn đứng tại chỗ không núp đích, trông mong nhìn chằm chằm kia đứng ở dưới bậc thang trung niên nam nhân. Nàng cảm thấy sư phó rất không có lễ phép. Hứa Nguyên nói qua, chủ nhà làm ra dấu tay xin mời, nên cùng đối phương cùng nhau đi vào, mà không phải đi ở phía trước. Bất quá tại dừng một cái trước mắt, nàng vẫn là bước nhanh đi theo sư phó bước chân. Mà để nàng đôi mắt hơi trọn to chính là, tại bọn hắn sư đồ hai người đi vào tướng phủ cửa sân về sau, Hứa Nguyên phụ thân thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên người của bọn hắn. Vô ý thức liếc qua sư phó, đã thấy hắn tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng không hiểu có chút xa xút. Cùng sư phó bọn hắn so với nàng vẫn là quá yếu. Bất quá rất nhanh, trong nội tâm nàng xa xút liền bị một cỗ như có như không chờ mong thay thế, trong suốt ánh mắt xuyên thấu qua kia lụa đen Mạc Ly tại tướng phủ bên trong vừa đi vừa về quét mắt. Tướng quốc phủ để chiếm diện tích rất lớn, trong đó người lui tới cũng có rất nhiều, nhất là phía trước trong nội viện, ngoại trừ gia đình hộ viện thị nữ, trong đó còn không thiếu đến đây tiếp quan viên, một chút thương hội cao tầng, thậm chí còn có một chút bên hông phối đao thế tục môn phái trưởng môn. Bất quá bọn hắn một nhóm ba người tựa hồ bị một loại nào đó khí cơ bao phủ, những này mỗi người quản lý chức vụ của mình, người đi đường tựa hồ đều là không thể chú ý tới bọn hắn. Đi đại khái thời gian một chén trà công phu, đi vào một chỗ to lớn vùng đất ngập nước hồ nước trước đó, mới có cái thứ nhất có thể trông thấy bọn hắn người xuất hiện. Gió hồ mang theo một chút ẩm ý, một tên hài đồng từ tướng phủ chỗ càng sâu nội bộ đi tới, trực tiếp đi vào bọn hắn phụ cận, đầu tiên là mặt không thay đổi hướng phía Hứa Ân Hạc không người thi lễ một cái. Tướng quốc đại nhân, quốc sư đại nhân, Nhiễm cô nương. Nhiễm Thanh Mặc nhìn chằm chằm đối phương, chớp mắt một cái mắt, hơi nghi hoặc một chút. Đây là một cái lại cực kỳ có lễ phép hài đồng, nhưng hắn ánh mắt lại như cùng chết tịch trống rỗng, giống như là một bộ cái xác không hồn. Hứa Ân Hạc không để ý đến hài đồng này, mà là nhìn về phía Nhiệm Thanh Mặc, thanh âm mang theo một chút nhu hòa. Hắn sẽ dẫn ngươi đi ta tướng phủ khố phòng chọn lựa một kiện lễ vật. Nghe vậy, Nhiệm Thanh Mặc vô ý thức nhìn về phía sư phụ mình. Nhiệm Kiếm Ly lông mày lại là nhíu, lên tiếng: "Hứa tướng quốc, lúc nào các ngươi tướng phủ bên trong cũng bắt đầu thuê loại này hài đồng chế tác rồi?" Hứa Ân Hạc ngoái nhìn hỏi lại: "Ngươi nhìn không ra a?" Nhiệm Kiếm Ly hơi nhíu mày, lập tức nhíu mà nói: "Tiểu hài này trên thân làm sao có thánh nhân hồn lực?" Hứa Ân Hạc thấp giọng thì thầm nói: "Ngươi Đỗ Nhi nên cùng Minh Huyên hắn sư tôn quen biết, cho nên ta để hắn đến dẫn nàng đi khố phòng." Dứt lời thời điểm, một vị thân mang nho bảo trung niên nam tử hư ảnh từ hài đồng trên cổ treo trong giới chỉ bay ra, thanh âm phảng phất tự mang giọng thấp pháo. Nhiễm nha đầu, hồi lâu không thấy. Nhiễm Thanh Mặc nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, ánh mắt tại hài đồng cùng hắn trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Hắn là ai? Ngươi không cùng lấy Hứa Nguyên đi bắc cảnh? Lạc lão đầu cười ha ha. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói đi, Hứa tướng quốc đối ngươi thật là xem như hào phóng, liền xem như Hứa Nguyên tiểu tử kia vào phủ kho đều phải đánh xin đây. Làm một ăn nhờ ở đậu tàn hồn, Lạc lão đầu rất có nhãn lực kính, hơi quét mắt một chút tên kia khôi ngô lão giả, liền biết được vị này Hứa tướng quốc đại khái suất là muốn tự mình cùng đối phương trò chuyện. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía tên kia đoán chừng cũng là thánh nhân cơ bắp lão đầu. Nhiễm Kiếm Ly vào lúc này lên tiếng: "Thanh Mặc, đi thôi, coi như xem ở con của hắn phân thượng, Hứa tướng quốc cũng nên cho ngươi một chút lễ vật." Nhiễm Thanh Mặc đứng tại chỗ không có lập tức trả lời, mấp máy môi đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên cái này phụ thân há to miệng, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là trầm thấp mà hỏi: "Hứa thúc thúc, Hứa Hứa Nguyên hắn trở về rồi sao?" "Không có." Hứa Ân Hạc trả lời rất đơn giản. Nhiễm Thanh mặc dù xuống tầm mắt, đáy mắt hiện lên một vòng mắt trần có thể thấy thất lạc. Hứa Ân Hạc xuyên thấu qua Mạc Ly nhìn trước mắt thiếu nữ thân sắc, trầm ngâm một cái trước mắt, vẫn là tiếp tục nói ra: "Bất quá mấy ngày nữa, hắn đại khái liền có thể đến Đế An thành, ngươi có thể trong phụ chờ hắn." Nhiễm Thanh mặc trong mắt hào quang sáng lên, trong tim dâng lên một vòng đơn giản vui sướng, lập tức nhẹ gật đầu. "Được." Hứa Ân Hạc đáy mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một sợi phức tạp, hít một hơi thật sâu, mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói: "Đi thôi." Dứt lời, Nhiễm Thanh mặc liền đi theo một hồn nhất tiểu hài hướng phía tướng phủ khác một bên chỗ sâu bước nhanh rời đi. Nhìn xem hai người kia một hồn bóng lưng dần dần biến mất tại tường viện chỗ ngoặt, Nhiễm Kiếm Ly bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi tỏa phủ đệ này bên trong thật đúng là ngọa hổ tàng long đây, lại còn có một tôn thánh nhân tàn hồn." Hứa Ân Hạc lườm đối phương một chút, thanh âm không lạnh không nhạt: "Ngươi không cần thăm dò tại ta, hắn chính là viên kia hồn giới bên trong thánh nhân. Tiểu bối đã đi, lấy lập tức thế cục, những người còn lại cũng không cần phải như vậy khách khí." Nghe được cái này dứt khoát lời nói, Nhiễm Kiếm Ly ngược lại là lóe lên một chút kinh ngạc: "Ngươi chừng nào thì trở nên như thế dứt khoát rồi?" Hứa Ân Hạc cất bước dọc theo to lớn vùng đất ngập nước hồ nước hướng phía nội viện đi đến, thanh âm bình tĩnh: "Chỉ là không nguyện ý vòng vo mà thôi." Nhiễm Kiếm Ly chậm rãi đuổi theo, tùy tiện cười cười: "Có ý riêng. Xem ra gần nhất trên người ngươi tựa hồ phát sinh một chút sự tình, ngươi quanh thân cố này sát ý lao phu cách thật xa đều có thể ngửi được. Sát thực phát sinh một ít chuyện." Hứa Ân Hạc không có phủ nhận, liếc qua một bên tại ánh ban mai dưới ánh mặt trời ba quang liễm diễm mặt hồ: "Nhiễm Kiếm Ly, ngươi lần này đến đây tìm ta là lấy thân phận gì?" Nhiễm Kiếm Ly con ngươi híp híp, giả bộ hồ đồ: "Ta đây không phải tới tìm ngươi ôn chuyện sao?" Hứa Ân Hạc chậm rãi quay lại qua đôi mắt, tiếp tục hỏi: "Là lấy Đại Viêm Quốc sư, vẫn là Tông Minh Minh chủ, hay là Nhiễm Thanh Mặc sư phó?" Đối mặt một cái chớp mắt, Nhiễm Kiếm Ly trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng vẫn không có chính diện trả lời. "Loại này trọng yếu sao?" Hứa Ân Hạc gật đầu, như chim ưng ánh mắt nhìn thẳng đối phương kia thanh minh có thần đôi mắt. "Rất trọng yếu, bởi vì coi như hôm nay ngươi không tìm đến ta, ta đại khái suất cũng sẽ đi tìm ngươi." "Ồ." Nhiễm Kiếm Ly nhẹ nghi một tiếng, ngoắc ngoắc khóe môi: "Vậy là ngươi muốn tìm ta cái nào thân phận đâu?" Tiến tính một cái chớp mắt, gió hồ phất động hai người áo bào, mấy cái chim sẻ tại sáng sủa bên dưới vòm trời lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Ân Hạc từng chữ nói ra: "Thông Minh Minh chủ, còn có Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng giáo." Nhiễm Kiếm Ly ánh mắt hơi ngưng tụ, nói khẽ: "Vậy xem ra ta chuyến này tới tìm ngươi chỉ có thể là lấy Thanh Mặc sư tôn thân phận." "Nhiễm Kiếm Ly." Hứa Ân Hạc đánh gãy trước mắt cái này cường tráng lời của lão đầu: "Ta nói qua, không cần vòng vo, ngươi cũng không cần lần nữa cố tình nâng giá, ta muốn làm sự tình, đối tướng phủ, đối Thiên Nguyên Kiếm Tông đều có chỗ tốt. Giao cho giao đấu hơn 10 năm, Hứa Ân Hạc rất rõ ràng trước mắt vị này nhìn qua tùy tiện lão đầu, bên trong cất giấu cỡ nào tỉnh tế tỉ mỉ tâm tư. Như đối phương đúng như mặt ngoài như vậy, chỉ sợ sớm đã bị từ Tông Minh Minh chủ vị trí bên trên kéo xuống." Nhiễm Kiếm Ly suy tư một chút, ánh mắt bên trong dần dần mang tới một vòng có chút hăng hái: "Ngươi nói ngươi muốn tìm Tông Minh Minh chủ cùng Kiếm Tông trưởng giáo, nhưng lại chỉ đối Kiếm Tông có chỗ tốt." Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Như vậy, ngươi là nghĩ ra tay với Giám Thiên Các Lạc?" Hứa Ân Hạc trầm mặc nhìn chằm chằm hắn. Nhiễm Kiếm Ly trong lòng liễu nhiên, không có phủ nhận, đó chính là ngầm thừa nhận. Trong đầu cấp tốc lướt qua rất nhiều công việc, Nhiễm Kiếm Ly bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Hứa Ân Hạc, lấy lập tức Đế An thành bên trong thế cục, ngươi tướng quốc phủ thật sự có thông suốt dư đi đối phó Giám Thiên Các à?" "Ồ hai." Chương 441, danh sách. "Ta tướng phủ phải chăng có cái này thông suốt dư, cũng không nhọc đến Nhiễm quốc sư người phi tâm." Hứa Ân Hạc mỉm cười, thanh âm lộ ra một tia âm trầm: "Ngươi chỉ cần biết được Giám Thiên Các xuất thế, sẽ uy hiếp ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông địa vị, mà ta tướng phủ nguyện ý làm cây đao này." "Ha ha ha ha." Nghe được câu trả lời này, Nhiễm Kiếm Ly cởi mở cười một tiếng, tiếng cười chấn động kia yên tĩnh hồ nước. Tiếng cười rơi xuống thời điểm, Nhiễm Kiếm Ly lợi dụng một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc nhìn chằm chằm đối diện vị này Hứa tướng quốc, nói khẽ: "Giám Thiên Các mặc dù xuất thế, nhưng bọn hắn bây giờ thái độ còn không rõ đây, sẽ hay không uy hiếp được ta Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng không nhất định, nhưng nếu là cùng ngươi liên thủ, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ uy hiếp được ta Thiên Nguyên Kiếm Tông." Nói, Nhiễm Kiếm Ly tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên cười cười: "Ta cũng không ngại cho ngươi thấu cái ngọn nguồn đi, kỳ thật tại chúng ta Tông Minh nội bộ, rất nhiều ngàn năm đại tông đều là bài xích Giám Thiên Các, về phần nguyên nhân trong đó, ta không nói, ngươi cũng nên biết được. Bởi vì đã qua vạn năm Giám Thiên Các không ngừng trên mặt đất chỗ tối vận hành, thế gian này liên quan tới Giám Thiên Các tuyệt đại bộ phận tin tức đều đã bị tiêu hủy, trở thành hiếm ai biết mật tân. Biết được Giám Thiên Các chủ có được thôi diễn tương lai năng lực người đã ít lại càng ít, nhưng dù sao cũng là năm đó tông môn thiên hạ cực thịnh một thời bá chủ. Mặc kệ Giám Thiên Các lại thế nào tiêu hủy những tin tức kia, bọn hắn những này ngàn năm đại tông môn trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút ghi chép. Cũng bởi vậy, bài xích Giám Thiên Các là không cần bất kỳ lý do gì. Dù sao, a cũng không hy vọng trên đầu mình lần nữa thêm ra một cái thái thượng hoàng. Mà lại cái này thái thượng hoàng cùng Đế An thành còn khác biệt, bởi vì hắn có thể tinh chuẩn dự đoán người tương lai mỗi một bước. Hai người nói chuyện thời điểm, đã lặng yên đi tới một đầu thông hướng đỉnh giữa hồ cầu tàu trước đó. Hứa Ân Hạc im lặng xoay người, hướng phía vùng đất ngập nước hồ nước trung tâm đi đến. Nhiễm Kiếm Ly cũng đi theo đối phương sau lưng, thấy đối phương không nói lời nào, hắn cười ha hả hỏi: "Thế nào, Hứa tướng quốc nói không nên lời rồi?" Hứa Ân Hạc thở phào thở ra một hơi, lạnh nhạt hỏi lại: "Hiện tại xác thực như thế, nhưng về sau đâu?" Nhiễm Kiếm Ly ánh mắt bỗng nhiên trì trệ. Nếu như mà có, đối với hai người tới nói kỳ thật không cần phải nói quá minh bạch. Hai người vị trí, hiểu biết tin tức, nắm giữ tình báo đều đã tại nói cho hai người, hiện tại Đại Viêm Hoàng Triều chính là một khối sắp đạt tới phụ tải nguyên tinh. Dù là vẹn vẹn một sợi cực kỳ bé nhỏ nguyên khí rót vào, nó đều sẽ trực tiếp nổ bể ra tới. Mặc dù tại Đại Viêm các nơi công báo bên trong, hiện tại Man tộc đã diệt, Bắc cảnh chiến sự đã kết thúc, nhưng kỳ thực cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Triều đình cùng tông môn trận đầu chiến tranh đã ở nơi đó khai hỏa. Bây giờ chỉ là Bắc cảnh những tông môn kia gặp nạn, chưa thể không có nguy hiểm cho tự thân những tông môn này đương nhiên sẽ bài xích Giám Thiên Các, nhưng nếu thật đến một bước kia, Giám Thiên Các nguyện ý thân xuất viện thủ, những này dẫn đầu bài xích Giám Thiên Các tông môn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp một cái trượt quỷ vui nên vương sư. Nhiễm Kiếm Ly đi theo Hứa Ân Hạc bộ pháp đi ra ngoài hơn 10 trượng, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Hứa Ân Hạc, ta kết bạn với ngươi đã có vài chục năm, ngươi là cái dạng gì người ta có thể quá rõ ràng bất quá, bị ngươi hố chết người, ta biết được đều đã có song trưởng số lượng. Nhiễm Kiếm Ly lời nói người tự nhiên không phải kia sâu kiến con tôm, mỗi một vị đều là đã từng tay nắm lấy Thao Thiên quyển trôi đại nhân vật. Mà trong đó nhất thân phận hiển hách nhất một vị, chính là bây giờ kia trong điện Kim Loan ngồi vị kia thánh thượng cha ruột. Hứa Ân Hạc trầm ngâm mây tức, hỏi: "Ngươi muốn biết cái gì?" Nhiễm Kiếm Ly nhếch nhếch miệng: "Ngươi muốn hợp tác, dù sao cũng phải cho ra một chút minh xác đồ vật ta. Tối thiểu nhất, cũng phải cho ta thấu cái ngọn nguồn." Lộ Trần tướng. Hứa Ân Hạc lắc đầu, hỏi lại: "Ngươi mới cũng đã nói, rất rõ ràng ta là hạng người gì, cái kia hẳn là rõ ràng hơn chuyện ta muốn làm bình thường đều sẽ có niềm tin tuyệt đối, mà lại đáp án trong lòng ngươi cũng đã có." Nhiễm Kiếm Ly đưa tay gãi gãi gương mặt, tỉnh thần quắc thước đôi mắt bên trong lóe lên một vòng liễu nhiên. "Xem ra ta tại các ngươi trước chờ đợi cái này một canh giờ, ngươi đã cùng Lý Diệu Huyền nói cùng việc này." Nhưng nói đến đây, Nhiễm Kiếm Ly câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển: "Hứa Ân Hạc, ngươi không phải là tại hai đầu lửa gạt ta. Trước tiên ở Lý Diệu Huyền nơi đó hứa hẹn ta sẽ tham dự, lại tại ta chỗ này hứa hẹn Lý Diệu Huyền sẽ tham dự ha ha." Hứa Ân Hạc bước chân bỗng nhiên dừng lại, trở lại trong đôi mắt, trong mắt mang theo một vòng nụ cười như có như không. "Cái này trọng yếu sao?" Nhiễm Kiếm Ly đôi mắt bên trong đồng dạng mang tới một vòng ý cười, phun ra ba chữ: "Không trọng yếu." Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, hai người cứ như vậy không nói một lời tuần tự tiến vào kia xây dựng tại vùng đất ngập nước trung tâm hồ nước đình đài. Ngồi xuống, Hứa Ân Hạc hơi phất tay, một bộ quý báo đồ uống trà trong nháy mắt xuất hiện ở bàn phía trên. Nhìn thấy đồ uống trà, Nhiễm Kiếm Ly nhíu nhíu mày, có chút bất mãn. "Có rượu a? Ngươi biết ta không uống trà?" "Ta xác thực biết." Hứa Ân Hạc không để ý đến đối phương bất mãn, tự mình giấy lên một vòng nhỏ diễm, cử chỉ thanh thản bắt đầu xả nước pha trà, "Đây là cho chính ta chuẩn bị." "Nhiễm Kiếm Ly." Vỗ mạnh vào mồm, Nhiễm Kiếm Ly hừ cười một tiếng, đông một tiếng từ tu di giới bên trong đi ra một vò quý báo rượu ngon đặt ở bàn phía trên, bất quá cho dù kỳ thế đại lực chìm, bàn bên trên những cái kia đồ uống trà đều là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Nhiễm Kiếm Ly cảm thấy không thú vị, trực tiếp cầm rượu lên đàn, đối đàn miệng liền tân tân tân mấy cái, liệt tiểu tay hầu, nhẹ a một tiếng, lại lần nữa lên tiếng hỏi: "Tình huống cụ thể làm sao áp dụng?" Hứa Ân Hạc nhìn xem kia tinh chế bình sứ phía dưới dâng lên diễm hỏa, thanh tuyên nhẹ nhàng chậm chạp: "Ta chuẩn bị đem Giám Thiên các thủ hạ cao tầng toàn bộ ám sát một lần." Nhiễm Kiếm Ly sửng sốt một cái trước mắt, lập tức cau mày: "Ngươi tại cùng ta nói đùa?" Hứa Ân Hạc hơi ngước mắt: "Ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ nói đùa người?" Nhiễm Kiếm Ly chân mày nhíu chặt hơn, thô ráp ngón trỏ vớt ve trong tay tinh tế tỉ mỉ vào rượu đàn miệng, phun ra bốn chữ: "Làm hư quy củ." "Trước làm hư quy của người, cũng không phải là ta." Trầm mặc. Hứa Ân Hạc lời nói, cùng quanh người hắn theo như có như không sắc ý, còn có hắn hiện tại quyết định đều để Nhiễm Kiếm Ly nhớ tới đã từng một chút ký ức, nhẹ giọng hỏi: "Thủ hạ ngươi trong nhà ai bị ám sát rồi?" Hứa Ân Hạc không có ứng thanh, trong đôi mắt bình tĩnh như diên cạn. Thời gian tại phần này quỷ dị trong yên lặng từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến kia tại tinh chế bình sứ bên trong nước suối bắt đầu sôi trào, Nhiễm Kiếm Ly mới hỏi dò: "Không phải là Hứa Trường Thiên kia con rùa con bê a?" Hứa Ân Hạc vẫn không có đáp lời, chỉ là yên lặng cầm lấy trước mặt đồ uống trà, động tác rất quen mà trầm tĩnh bắt đầu ấm cố, đưa trà, pha. Một chén trà thơm châm tốt, Hứa Ân Hạc đem nó đặt ở bên môi thổi thổi, nghe nói như thế, Nhiễm Kiếm Ly vô ý thức nhìn sang thanh mặc vị trí, trong mắt trở nên có chút phức tạp. Nước trà sôi trào thanh âm kéo dài mười mấy hơi thở, Nhiễm Kiếm Ly mới trầm giọng nói ra: "Nói thật Hứa Ân Hạc, đang nghe ngươi cái phương án này qua đi ta cũng không muốn trộn rộn, nhưng thanh mặc nàng kia tính tình nếu là biết việc này, sợ rằng sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Cho nên, ngươi muốn ta làm thế nào?" Hứa Ân Hạc đem trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch, nói: "Các ngươi tông minh nội bộ có một chút lệ thuộc vào Giám Thiên các tông môn, ta cần danh sách." Nhiễm Kiếm Ly trầm ngâm một chút: "Việc này, ta cũng đang điều tra, cần thời gian, càng nhanh càng tốt." "Biết." Nhiễm Kiếm Ly hỏi: "Ngươi còn có những điều kiện khác à?" Hứa Ân Hạc lắc đầu, ngữ khí nhu chậm mà lạnh lẽo: "Không có, ngươi chỉ cần cho ta cung cấp một phần danh sách, cùng bọn hắn khả năng xuất hiện vị trí." Nhiễm Kiếm Ly hơi gật đầu, thấp giọng nói: "Đã như vậy, ta cũng tới nói một chút điều kiện của ta đi." "Ngươi nói." Hứa Ân Hạc gật đầu: "Việc này, ngươi tạm thời đừng nói cho ta kia đồ nhỉ, cụ thể làm sao giấu giếm, chính ngươi nghĩ biện pháp." "Ừm." "Còn có, cam đoan nàng tại Đế An thành bên trong an toàn. Đợi cho hết thể chuyện, ngươi để Phượng Cửu Hiên tự mình đưa nàng hộ tống về Thiên Nguyên Sơn." "Ừm." Dứt lời, Nhiễm Kiếm Ly nhìn về phía phương bắc, thở dài một tiếng: "Phượng Cửu Hiên hắn tự mình tiến đến đều không thể đem Hứa Nguyên cứu a." Chương 442, đánh. Tại kinh bắc kia vô ngần bình nguyên đồi núi phía trên, một chỗ che khuất bầu trời to lớn mê vụ đoàn vắt ngang giữa thiên địa, trên đó tán phát chẳng lành khí tức để phương viên mấy trăm dặm chim bay thú loại đều là hướng phía phương hướng ngược chạy trốn mà đi. Mà tại này quỷ dị mê vụ phía trên trong vòng trời, một vị áo trắng như tuyết tóc dài nam tử chính đứng lặng yên. Tại thu được Thiên Tấn Viên Tinh đưa tin về sau, hắn liền một đường phi nhanh, không có bất kỳ cái gì ngừng đã tìm đến chỗ này cùng lâu cơ ước định cẩn thận phương vị. Nhưng nhìn phía dưới kia vốn nên một cái huyện thành quỷ dị mê vụ, Phượng Cửu Hiên hẹp dài trong đôi mắt lóe lên một chút bất an. Hắn không rõ ràng tại hắn còn chưa tới trước đó nơi này phát sinh cái gì, nhưng nhìn phía dưới kia gần như có thể che đậy thánh nguyên dò xét mê vụ, lúc trước ở chỗ này chuyện phát sinh tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Trường Thiên. Phượng Cửu Hiên kia đen nhánh đáy mắt lóe lên một vòng nồng đậm sầu lo, chậm rãi từ tu di giới trung tướng chính mình linh kiếm thanh nguyên lấy ra cầm trong tay. Bất quá trong lòng lo lắng, cũng không ảnh hưởng đến hắn lý trí phán đoán. Lâu Cơ, lấy Lâu Cơ tu vi tuyệt đối không có khả năng chết ở chỗ này, mà đối phương chỉ cần không có chết đi, kia nàng liền không có khả năng vứt xuống loại này hiện tượng quỷ dị rời đi. Hắn muốn trước đem đối phương gọi ra hỏi thăm một chút tình huống. Hít sâu một cái, áo trắng như tuyết phục bảo không gió mà bay, Phượng Cửu Hiên đang muốn mượn nguyên khí đem thanh âm khuyết tán ra, liền gặp một đạo yếu điệu bóng hình xinh đẹp từ cái này phía dưới thâm thúy hắc vụ bên trong bay ra. Nhìn thấy đối phương một cái chớp mắt, Phượng Cửu Hiên nhíu chặt lông mày chính là hơi bừng lòng, tại đối phương còn chưa đi tới gần thời điểm, liền đã mang theo vội vàng hỏi: "Lâu Cơ, Trường Thiên hiện tại người ở đâu?" Lâu Cơ bay lượn đến phụ cận 3 trượng dừng lại, trả lời trực tiếp làm: "Hắn bây giờ còn tại phía dưới hắc vụ bên trong." Nghe nói như thế, Phượng Cửu Hiên lập tức thở phào một hơi, căng cứng thần kinh cũng hơi lỏng xuống dưới, bất quá lập tức hắn liền từ Lâu Cơ thần sắc bên trên nhìn ra không đúng. Đây là hắn chưa hề tại Lâu Cơ trên mặt thấy qua thần sắc, quá nghiêm túc đến thậm chí có chút khó coi. Trong lòng hơi trầm xuống, Phượng Cửu Hiên trầm giọng hỏi: "Ngươi không thể bảo vệ Trường Thiên?" Lâu Cơ không có phủ nhận, chán có chút điểm một cái: "Ừm, lấy tu vi của ngươi, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm." Lâu Cơ đánh gãy Phượng Cửu Hiên muốn vấn trách lời nói, thon dài ngón trỏ chỉ phía dưới hắc vụ, nhanh chóng nói ra: "Phía dưới hắc vụ chính là Trường Thiên thả ra, hắn hiện tại mặc dù còn sống, nhưng thân thể đã phát sinh dị biến." Ngắn gọn lời nói ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức, để sơ đến đây Phượng Cửu Hiên hơi trì trệ, vô ý thức muốn hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức hắn liền bắt được vấn đề hệ tâm. Chuyện cho tới bây giờ, lúc trước ở chỗ này đã phát sinh sự tình đã không trọng yếu. Trọng yếu là Trường Thiên còn sống, cùng phát sinh ở trên người hắn cái này cái gọi là dị biến phải chăng đảo ngược. Bất quá hắn chỉ là một giới kiếm tu, cũng không hiểu được dị biến cùng những thuốc kia thạch lý lẽ. Chầm mặc một cái chớp mắt, Phượng Cửu Hiên hơi siết chặt trong tay thanh nguyên kiếm. "Muốn ta làm thế nào?" Lâu Cơ liếc qua phía dưới, "Đem Trường Thiên chế phục bắt sống." Phượng Cửu Hiên trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. "Việc này ngươi vì sao không làm?" Lâu Cơ trong đôi mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. "Ta tại ngươi trước khi tới đây đã thư qua, bởi vì kia dị biến, hiện tại Trường Thiên thực lực đã thẳng bức bản thánh, tăng thêm hắn những cái kia quỷ dị năng lực đối ta có khắc chế, ta không cách nào tại không thương tổn cùng tính mạng hắn tình huống dưới đem hắn bắt sống." Tiếng gió điệu hưu, Phượng Cửu Hiên trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc. Hắn biết rõ Lâu Cơ thực lực, nếu không phải năm đó chuyện kia để nàng căn cơ bị hao tổn, giờ phút này chỉ sợ cũng đã thành thánh. Nàng vậy mà nói nàng bắt sống không được Trường Thiên. Lâu Cơ cũng không để ý tới Phượng Cửu Hiên trong mắt thần sắc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới mê vụ, thanh âm rất là ngưng trọng: "Ta là tại 2 ngày trước tiến hành nếm thử, Trường Thiên hiện tại có thể thôn vệ huyết nục, đến hôm nay phía dưới cả tòa thành trì người đều bị hắn hấp thu." Phượng Cửu Hiên trong lòng đã đối sự kiện có một thứ đại khái, liền không tiếp tục nhiều hỏi thăm thứ gì, chỉ là lạnh nhạt lườm Lâu Cơ một chút. Lâu dài cộng sự hình thành ăn ý, để Lâu Cơ trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Hắn muốn động thủ. Không chần chờ chút nào, Lâu Cơ kia hiểu điệu thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu tím độn quang hướng thẳng đến bầu trời xa xăm bỏ chạy. Lao vụn vụt thời điểm, Lạc Hy Nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên tại Lâu Cơ bên tai: "Lâu tổng trưởng, ngươi không sẽ có quan Trường Thiên tình báo nói cho mới tên kia thánh nhân?" Lâu Cơ nghe vậy ngoái nhìn liếc qua kia đứng ở giữa thiên địa nam tử áo trắng, nhẹ giọng trả lời: "Hắn cũng không cần cái này." Thiên địa minh ngông, bàng bạc hắc vụ như là một tôn đáng sợ cự thú nằm rạp trên mặt đất thôn phệ quanh mình hết thảy quan mang. Tại một mảnh trong yên tĩnh, vụt, đứng ở hư không bên trên nam tử áo trắng chậm rãi rút ra trong tay thanh nguyên kiếm, lưỡi kiếm tiêu khẽ, tại ánh ban mai ánh nắng chiếu rọi xuống bỗng nhiên nổi lên một trận lạnh lạnh hàn quang. Phượng Cửu Hiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía dưới kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt bàng bạc xương mù đoàn, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí cơ phun trào, chỉ là bỗng nhiên hướng phía dưới vung ra một kiếm. Lưỡi kiếm lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vạch phá hư không, lại tựa hồ như không có trên mặt đất nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Mây trắng phiêu đãng thiên cung, hắc vụ vẫn tại không ngừng mà hướng về ngoại giới khuếch tán, hết thảy như cùng hắn lúc đến như vậy. Nhưng phần này điên tĩnh chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Sau đó, ông không có kiếm quang, không có khí cơ mãnh liệt, càng không có thanh thế thật lớn oanh minh, có chỉ là một tiếng rất nhỏ kiếm ngân vang. Mà theo cái này âm thanh kiếm ngân vang vang lên, phía dưới chiếm cứ mặt đất quỷ dị mê vụ, tựa như cùng kia nhà nông tiểu viện khói bếp theo gió tiêu tán. Lạc Hy Nhiên, một cái chớp mắt tiến tĩnh. Lạc Hy Nhiên uyển nhiên thanh âm mang theo một chút chần chờ: "Lâu tổng trưởng, các ngươi thời đại này thánh nhân, đều cùng hắn một cái dạng a?" Lâu Cơ không có lập tức trở về lời nói, nhưng nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng triệt để thả lại trong lồng ngực, cười nói: "Không rõ ràng, chẳng qua hiện nay thế gian này có thể thắng được Phượng Cửu Hiên người ta quen biết bên trong hẳn là không có." Tại hai nữ trong ánh mắt, Phượng Cửu Hiên vung ra một kiếm kia về sau, liền trực tiếp đem thanh tuyên về kiếm vào vỏ, cầm vỏ kiếm chậm rãi rơi về phía mặt đất. Lạc Hắc Nhiên thấp giọng hỏi: "Hắn chuẩn bị cùng Trường Thiên cận chiến vật lộn?" Lâu Cơ đã triệt để khôi phục lười biếng nhẹ nhõm, ung dung nói khẽ: "Lạc tiền bối khả năng không biết, Trường Thiên lúc nhỏ rất nghịch ngợm, một mực thích gây tai họa. Chúng ta tướng quốc phủ cao tầng cơ bản đều đánh qua hắn, nhưng hắn hay là một mực dạy mãi không sửa, làm sao đánh đều dạy không trở lại. Duy nhất ngoại lệ đại khái chính là hắn cái này cậu, từ khi Trường Thiên đi Phượng Cửu Hiên gian phòng trộm kiện bà bối, bị đánh dừng lại về sau, liền rốt cuộc không có đi qua." Lạc Hắc Nhiên thanh âm vẫn như cũ mang theo vội vàng ngưng trọng: "Không phải, tình huống hiện tại cùng lúc trước có thể giống nhau a?" "Có cái gì không giống?" Lâu Cơ nhẹ giọng hỏi lại, cười khanh khách ánh mắt nhìn chằm chằm kia chậm rãi đi đến hướng nguyên phụ cận bóng lưng, khẽ cười nói: "Cái này, hẳn là Phượng Cửu Hiên lần thứ 2 đánh Trường Thiên, không biết có thể hay không cho hắn hiện tại giải cái giáo huấn." Họ hai. Chương 443, bạo lực gia đình. Bao phủ hết thể mê vụ tán đi, lộ ra phía dưới nó kia đã chỉ còn đổ nát thê lương Huệ Châu huyện thành. Mà tan phá thành trì trung ương, sương mù bị thổi tan một cái trước mắt, Hứa Nguyên liền từ trì trệ bên trong tỉnh lại. Nâng lên cặp kia đen như mực không có chút nào tròng trắng mắt con người, Hứa Nguyên nhìn qua kia hướng phía chính mình chậm rãi đi tới nam tử áo trắng, trong đôi mắt đều là nghi hoặc. Hắn không hiểu để cho mình cảm giác thoải mái dễ chịu sương mù biến mất, càng không hiểu vì cái gì chắc chắn sẽ có đồ ăn tại hắn lúc ngủ tới quấy rầy hắn. Bất quá tại nam tử mặc áo trắng này đi đến hắn phụ cận nửa mét vị trí đứng vững thời điểm, Hứa Nguyên bỗng nhiên liền ngửi được trên người đối phương khí tức, liếm môi một cái, khô khốc thanh âm đứt quãng truyền ra. Người vô cùng tốt. Ầm. Một tiếng vang trầm bỗng nhiên truyền đến. Nhìn xem màu xanh thẳm thiên cung, nằm dưới đất Hứa Nguyên trong đầu không hiểu càng tăng lên mấy phần. Hắn không phải muốn ăn rơi cái này đồ ăn a? Vì cái gì hắn đột nhiên liền nằm trên đất? Nghỉ hoặc thời điểm, thanh âm đạm mạc bỗng nhiên từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Hứa Nguyên hơi ngửa đầu, tầm mắt từng chút bên trên rời, liền gặp được nam tử áo trắng kia quan sát ánh mắt của mình. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy ánh mắt này một cái chớp mắt, hắn không hiểu dâng lên một vòng phẫn nộ cảm xúc. Hắn muốn đem cái này đồ ăn từng chút xé nát, sau đó, suy nghĩ còn chưa ngừng lại, nam tử áo trắng chính là một kiếm vọt đánh vào bụng của hắn. Ta để ngươi. Một cái này, để hiện tại Hứa Nguyên lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là đau đớn xúc giác, mà lại rất đau. Đau nhức thân thể của hắn đều tại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Tại kịch liệt đau đớn dưới, Hứa Nguyên trong đầu qua phẫn nộ trong nháy mắt vượt qua điểm tới hạn, hướng về phía đối phương giơ lên tay trái, thanh âm khàn khàn gào thét. Người người đi chết đi. Theo đạo này thanh âm tức giận vang lên, quanh mình khí tức đột nhiên trở nên quỷ dị, mười trượng phạm vi thổ nhưỡng bên trong trống rông sinh thành vô số cứng cỏi cảnh liêu hướng phía nam tử áo trắng đánh tới. Nhìn thấy cái này trống rông tạo vật năng lực, Phượng Cửu Hiên ánh mắt bên trong cũng không khỏi được một vòng kinh ngạc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lại là vỏ kiếm đánh xuống. Lần này, đánh chính là hắn nâng lên tay trái. Tại vỏ kiếm đụng chạm lấy Hứa Nguyên cổ tay trái xương chỗ một cái chớp mắt, một đạo vô hình cương phong đột nhiên khuyết tán ra, những cái kia đem trung niên mỹ phụ trói buộc đến không thể động đậy cảnh liêu trong nháy mắt bị cắt làm một mịn. Khó nói lên lời đau đớn lại lần nữa đánh tới, Hứa Nguyên trực tiếp co do thân thể bừng kín mình bị đánh trúng tay trái, trong miệng vô ý thức lờ mờ bẩm lấy. Đau nhức tê. Đau nhức. Đau quá. Nhưng đối phương không có chút nào cho hắn thở dốc ý tứ, thanh âm đạm mạc lại lần nữa truyền đến. Lại không, vẫn nằm bị đánh đi. Dứt lời thời điểm, tại Hứa Nguyên dư quang bên trong, cái này áo trắng như tuyết nam tử lại lần nữa giơ lên chuôi này trang vỏ kiếm trường kiếm. Lần này, hắn không chần chờ chút nào, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Nhìn xem cái này đột nhiên biến mất hình tượng, Phượng Cửu Hiên ánh mắt bên trong mang tới một tia nghi hoặc, nhưng lập tức cái này một vòng nghi hoặc liền chuyển hóa làm khỏe môi một vòng vui mừng ý cười. Trường Thiên lại còn có thể sử dụng thân là nhân tộc thời điểm chiêu này thuấn di kiếm kỹ, xem ra hắn còn lưu lại ý thức. Trong lòng vừa nghĩ, Phượng Cửu Hiên thân thể đi bộ nhàn nhã hướng về bên trái bên cạnh rời một bước, xoay tay lại chính là một kiếm trôi. Ầm. Thân hình vừa mới hiện hiện, chuẩn bị đánh lén Hứa Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương một kiếm này trôi đập vào trên huyệt thái dương. Thời gian phảng phất đứng im. Một kích này trực tiếp đánh cho Hứa Nguyên cặp kia không có tròng trắng mắt trong con ngươi xuất hiện ngắn ngủi thất thần, mà trên đó mang theo bảng đại lực nói, trực tiếp đem hắn thân hình chớp mắt bay ngược mà ra mấy chục trượng, đập ầm ầm trong thành một chỗ phế tích bên trong dâng lên một mảnh bụi mù, không có động tĩnh nữa. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu Hiên theo bản năng tròng mắt liếc qua chính mình cầm lưỡi kiếm bàn tay, trong lòng có chút do dự. Hắn có phải hay không ra tay hơi nặng một chút? Bất quá rất nhanh, Phượng Cửu Hiên trong lòng chính là bừng lòng, bởi vì hắn cảm ứng được Trường Thiên chậm rãi từ kia trong bụi mù bò lên. Hứa Nguyên che lấy bị đánh trúng huyệt thái dương, ánh mắt điên cuồng mà bạo ngược nhìn chằm chằm đối diện kia ăn ngon đồ ăn, nhưng đối phương kinh khủng, để hắn không dám lại dễ dàng tiến lên tới gần. Phượng Cửu Hiên thấy thế liền chậm rãi hướng phía Hứa Nguyên đi đến, vừa đi, hắn một bên cười khẽ ôn nhu hỏi: "Trường Thiên, ngươi cái này sợ hãi?" Nhìn xem kia không ngừng đến gần thân ảnh, Hứa Nguyên đưa tay bàn tay bỗng nhiên đâm vào chính mình lồng ngực. Tức thời ở giữa, đỏ bừng máu tươi trong không khí vẩy ra ra. Nhìn thấy một màn này, Phượng Cửu Hiên lập tức dừng lại bước chân tiến tới, nhẹ nhàng thoải mái thần sắc cũng biến thành chưa bao giờ có ngưng trọng. Nhìn xem dừng lại bộ pháp nam tử áo trắng, Hứa Nguyên khẽ môi khơi gợi lên một cái nụ cười dữ tợn, trong mắt điên cuồng chỉ ý càng thắng rồi hơn mấy phần, thanh âm càng hằn giọng: "Hiện tại sợ hãi người thật giống như là ngươi." Đối phương kia đạm mạc thần sắc sẽ luôn để cho hắn không hiểu tức giận, nhưng hắn cũng rất hài lòng đối phương hiện tại trên mặt biểu lộ. Mà lại tiếp xuống, hắn sẽ để cho đối phương đem loại vẻ mặt này treo ở trên mặt vĩnh viễn lấy không xuống. Trong lòng điên cuồng nghĩ đến, Hứa Nguyên cắm vào trong lồng ngực bàn tay từng chút từ thể nội đem chuôi này liễu một quỷ nhận rút ra. Theo liễu một quỷ nhận rút ra, Hứa Nguyên chỗ ngực kia bị chính mình vỡ ra vết thương ghê rợn liền cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Nhưng để Hứa Nguyên cảm thấy nghi ngờ là, hắn triệt để đem liễu một quỷ nhận lấy ra về sau, đối diện nam tử áo trắng kia trên mặt ngưng trọng ngược lại biến mất. Phượng Cửu Hiên nhìn qua kia lấy ra kia nắm lấy chuôi này có chút quỷ dị đao gỗ tiểu tử, trong lòng có chút tức giận. Đột nhiên đâm bộ ngực mình, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này biến thành cái này đức hạnh qua đi, còn có thể nghĩ đến dùng tự mình hại mình đến uy hiếp hắn đây. Còn may là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá nhìn Trường Thiên hiện tại cái này tự lành năng lực, Phượng Cửu Hiên một lần nữa mang lên ý cười đáy mắt dần dần hiện hiện một vòng tàn nhẫn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa: "Trường Thiên, ta có lời muốn cho ngươi nói." Hứa Nguyên chịu đựng trong lòng không hiểu cùng nghi hoặc, chậm rãi giơ tay lên bên trong liễu một quỷ nhận. Theo hắn động tác này, vô số màu đen vẩy mực kiếm khí tại trong không khí ngưng tụ mà thành, gào thét lên đem Phượng Cửu Hiên vòn quanh bao khóa, trên đó tán phát kinh khủng khí cơ gần như chấn động không gian. Phượng Cửu Hiên nhìn xem quanh mình những này quen thuộc vẩy mực kiếm khí, nhẹ nhàng thở dài một cái: "Ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ không có à, tại Đế An thành ta đối với ngươi dạy bảo thật là một chút cũng không nghe lọt tai." Hứa Nguyên lý giải không được nam tử mặc áo trắng này lời nói là có ý gì, nhưng cái này lại không ảnh hưởng hắn muốn làm thịt đối phương, quỷ nhận chợt xuống. Đi chết. Phượng Cửu Hiên không có thi triển kiếm kỹ phá chiêu, cũng không có lấy mệnh nguyên đánh nát những này kiếm khí, hắn vẫn như cũ duy trì lấy hắn mới bước đi hướng phía Hứa Nguyên đi đến. Kiếm khí đầy trời rơi xuống, lại không ngoài dự tính bị Phượng Cửu Hiên lệnh một ly tránh đi, những cái kia mang theo khí tức khủng bố vậy mực vết kiếm chạm tại trên mặt đất gần như đem rách nát mặt đất san bằng gần 10 trượng. Mà theo cuối cùng một đạo kiếm khí rơi xuống, Phượng Cửu Hiên dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, chớp mắt trăm trượng lại lần nữa chống đỡ Lâm Hứa Nguyên trước mặt. Hắn cách nhìn trước mắt cái này quen thuộc khuôn mặt, thanh âm rất nhu hòa. "Trường Thiên, ngươi bây giờ tựa hồ nhịn đánh không ít, vì mau chóng để ngươi mất đi năng lực phản kháng." Dứt lời, Phượng Cửu Hiên nhẹ nhàng nâng tay đem nắm đấm khắc ở Hứa Nguyên trên lồng ngực, hướng về phía Hứa Nguyên mỉm cười, "Ta cũng chỉ có thể nhận thật một chút." Sau một khắc, đột nhiên thốn kình phát lực. "Ông!" Theo lực đạo quan chú, Hứa Nguyên lại lần nữa bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Chỉ là khách quan lần trước, lần này hắn bay rất xa, tốc độ cũng hơi nhanh một chút như vậy. Người ở phía trước bay, hồn ở phía sau truy. Trong chớp mắt, thân hình của hắn bay rất ra ngoài gần 10 dặm, lướt qua phế tích trải rộng mặt đất, nện mặc vào Huệ Châu huyện kia nặng nề tường thành, cuối cùng khảm vào ngoài thành một chỗ trong khe núi mới ngừng lại thế đi. Sau một kích, Phượng Cửu Hiên nhưng không có lựa chọn lập tức chạy tới, mà là ngước mắt nhìn về phía kia đứng ở giữa không trung Lâu Cơ, lạnh nhạt truyền âm nói: "Lâu Cơ, Trường Thiên hắn có thể muốn chạy trốn, ngươi đi trước Tư Đô phủ chuẩn bị một chút, nơi đó có chúng ta tướng phủ tại Kinh Bắc Châu lớn nhất dược thạch cất vào kho, ta đem Trường Thiên nội thể những cái kia cổ quái năng lượng ép khô qua đi liền mang theo hắn tới tìm ngươi." Lâu Cơ nghe vậy hơi gật đầu, nhắc nhở: "Tốt, nhớ kỹ không muốn toàn bộ hao tổn rỗng, hiện tại Trường Thiên sinh mệnh toàn bộ nhờ những cái kia cổ quái năng lượng duy trì lấy." "Yên tâm, ta biết." Dứt lời, Phượng Cửu Hiên liền chậm rãi hướng phía Hứa Nguyên rơi đập sần đất phương hướng bay đi. Hứa Nguyên không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình chịu đối phương một quyền này về sau, chính mình liền xuất hiện ở nơi này, mà lại hắn hiện tại thân thể tựa hồ hoàn toàn động đậy không được. Vô ý thức trong mắt liếc qua thân thể của mình, chính mình thân thể cùng tứ chỉ đã đều vặn vẹo biến hình. "Kéo kẹt, kéo kẹt." Tại hắn nhìn chăm chú, một trận dọn người xương cốt tiếng ma sát cùng huyết nục sinh trưởng tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên, lập tức thân thể của hắn liền bị một cỗ không biết tên lực lượng nhanh chóng chữa trị. Ngắn ngủi mây tức thời gian, hắn liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái này cũng không để cho hắn cảm thấy mảy may mừng rỡ, ngược lại nỗi lòng có chút bực bội. Chính mình lúc trước ăn hết chứa đựng lên những cái kia đồ ăn đã bị tiêu hóa rất nhiều rất nhiều. Ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía kia không đội không chậm hướng phía chính mình bay tới nam tử áo trắng, Hứa Nguyên trong đôi mắt lần thứ nhất sinh ra thoái ý. Nam tử mặc áo trắng này ăn thật ngon, chỉ cần đem hắn ăn hết chính mình liền sẽ tạm thời ăn no, nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại giống như ăn không được đối phương. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ chính mình sẽ trở nên rất đói rất đói. Lý tính suy nghĩ trong đầu bồi hồi, nhưng cuối cùng vẫn là nguyên thủy cảm giác đói bụng chiếm cứ thượng phong, Hứa Nguyên quyết định thử lại lần nữa, nếu là không được, hắn liền đào tẩu. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cầm liễu một quỷ nhận bàn tay hơi nắm chặt, quanh thân khí cơ bỗng nhiên tăng vọt, hướng phía bay tới nam tử áo trắng vung ra hắn hiện tại mạnh nhất một kiếm, cũng là đem cái kia không thể ăn quan cầu nữ nhân đánh chạy một kiếm. Phảng phất một cái chớp mắt, phảng phất vĩnh hằng. Vô hình chi kiếm những nơi đi qua, cây cối nghiêng đổ, cao ngất tường thành trực tiếp cả cắt chém trở xuống, trực tiếp quét sạch đến nam tử áo trắng kia trước người. Nhưng ngay tại Hứa Nguyên cho là mình thành công thời điểm, vụt, một đạo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng cả mảnh trời tế. Phượng Cửu Hiên phi hành động tác đột nhiên dừng lại, đem chính mình thanh nguyên bản kiếm ra một nửa ngăn tại trước mặt. Hắn mạnh nhất vô hình kiếm khí trực tiếp bị kia lộ bên ngoài một nửa lưỡi kiếm dưới đung quần, lại vẹn vẹn chỉ là tại trên đó lóe lên một đạo gợn sóng. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên hỗn độn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: chạy, chạy mau. Nam tử mặc áo trắng này, hắn đánh không lại. Suy nghĩ mới hiện lên trong chớp mắt, thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện đã là tại trăm trượng có hơn, lấp lóe thuấn di giống như là không muốn nguyên khí liên tục dùng ra. Trong nháy mắt, hắn liền trốn ra hơn 10 dặm. Mà vẹn vẹn chỉ là hắn chạy trốn bắt đầu, một bên phi nhanh, một bên thuấn di, không biết chạy trốn bao dài khoảng cách, thẳng đến thể nội kia càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác đói bụng không ngừng truyền đến, hắn mới dần dần chậm dần thân hình, đứng tại một chỗ trên sườn núi. Tại sơn đất phía trên đứng vững, Hứa Nguyên ngoái nhìn về phía Huệ Châu huyện phương vị, đen nhánh đôi mắt mang theo một tia âm trầm phẫn nộ. Đợi cho hắn triệt để ăn no, nhất định phải lại lần nữa tìm tới nam tử áo trắng kia, sau đó đem hắn thân thể từng chút xé nát tách rời. Sau một ngày, Tư Đô phủ, nơi nào đó mà thất. Phượng Cửu Hiên mang theo lấy giống như chó chết Hứa Nguyên, nhìn xem kia đầy dây lo lắng Lâu Cơ, nhẹ giọng hỏi: "Loại tình huống này, hẳn là còn có thể cứu a?" Chương 444, hội trận. Tiên tĩnh trong mật thất, trên tường minh văn tản ra nhu hòa ánh sáng, chiếu sáng lên những cái kia bày đầy nhiều loại bình bình lọ lọ bàn. Từ Phượng Cửu Hiên trong tay nhẹ nhàng tiếp nhận đã bị đánh đến giống như chó chết thoi thóp Hứa Nguyên, Lâu Cơ trong mắt bộc lộ một vòng không đành lòng, hơi có vẻ trách cứ mà hỏi: "Phượng Cửu Hiên, ngươi làm sao xuống tay nặng như vậy, hắn nhưng là người cháu ruột." Phượng Cửu Hiên hơi có vẻ lúng túng mở ra cái khác ánh mắt, ho nhẹ một tiếng: "Đuổi kịp tiểu tử này qua đi." Trong miệng hắn có chút bẩn, nhất thời không dừng tay, bất quá ta vẫn là có chừng mực, trong cơ thể hắn kia cố quỷ dị năng lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Hô. Lâu Cơ trước ngực hơi chập trùng, thở phào thở ra một hơi: "Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta trước kiểm tra một chút Trường Thiên trạng thái thân thể." Phượng Cửu Hiên nghe vậy trong mắt hiện lên một vòng chần chờ, lo lắng nhìn qua đối phương trong ngực tiểu tử: "Còn có việc ta có thể làm a?" "Tạm thời hẳn không có." Lâu Cơ xoay người, ôm Hứa Nguyên, đem nó cất đặt tại trong mật thất chỗ kia thạch trên bàn, nói: "Bất quá ngươi cũng tạm thời không nên rời đi, về sau có thể sẽ cần ngươi cái này thánh nhân thánh nguyên." "Ừm, có việc liền gọi ta tại cửa ra vào trông coi." Dứt lời, Phượng Cửu Hiên gọn gàng mà linh hoạt hướng phía ngoài mật thất đi đến, chỉ là hành tẩu thời điểm, hắn thỉnh thoảng liền sẽ ngoái nhìn quét đọn một chút kia bị hắn đánh cho cơ hồ ở vào thời khắc hấp hối tiểu tử. Theo nặng nghề cửa đá lại lần nữa đóng lại, Lâu Cơ đối không có một hai mật thất, nhẹ giọng nói ra: "Lạc tiên bối, kiểm tra Trường Thiên sự tình liền nhờ ngươi. Lấy Trường Thiên hiện tại trạng thái, cho nên việc này tốt nhất từ Lạc Hở Nhiên tới làm. Nàng lâu cơ chỉ có thể lấy nguyên khí hoặc là ý hồn đến dò xét hướng nguyên thân thể, nhưng tiểu tử này hiện tại có thể thôn vệ người khác nguyên khí cùng ý hồn, mà Lạc Hát Nhiên thao túng loại kia quái dị thảm vi khuẩn ngược lại là không có có cái này lo lắng. Thoại âm rơi xuống, Lạc Hát Nhiên chậm rãi từ trong mật thất ngưng tụ ra thân hình. Chỉ là nàng giờ phút này ngưng tụ ra thân hình, so sánh với trước đó kia đoan trang mỹ phụ bộ dáng, muốn trẻ tuổi rất nhiều, cũng nhỏ rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận thảm vi khuẩn quyền khống chế bị hứa nguyên cấp đi, để nàng đã bất lực gắn bó bộ dáng của ban đầu. Thiếu nữ tư thái xuất hiện Lạc Hy Nhiên không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm kia nằm tại thạch trên bàn hứa nguyên nhìn mấy tức, liền nhẹ nhàng đem một cái thon dài ngọc thủ khoác lên cái kia bởi vì cầm y tổn hại, mà rộng mở trên lồng ngực, từng tia từng sợi thảm vi khuẩn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu xông vào đối phương thể nội. Tại mật thất trong yên lặng, thời gian lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, Lạc Hy Nhiên chậm rãi thu hồi thủ trưởng, trở lại đôi mắt nhẹ giọng nói ra: "Tiểu quỷ này hiện tại trạng thái cùng lúc trước suy đoán không sai biệt lắm, mệnh nguyên cùng âm nguyên đã hoàn toàn dung hợp." Lâu Cơ đứng tại thạch án biên giới, mượn minh văn đèn ánh sáng nhìn xem hướng nguyên thân thể, nhíu lại đại mi, thấp giọng nói: "Nói cách khác, chúng ta còn phải sớm đem cái này hai cỗ lực lượng tách ra đến. Bất quá việc này có lẽ Phượng Cửu Hiên có thể làm được." Lạc Hy Nhiên trong đầu các loại dược lý tri thức lấp lóe mà qua, khe khẽ lắc đầu: "Ngươi cũng đã nói đây chỉ là khả năng, hiện tại hướng nguyên trạng thái cũng không tốt, thật có thể cưỡng ép đem cái này hai cỗ năng lượng tách ra, rất có thể sẽ trực tiếp nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn." Nói đến đây, Lạc Hy Nhiên trong đôi mắt lóe lên một vòng thở dài. Mà lại coi như có thể thành công tách ra mệnh nguyên cùng âm nguyên, nghịch mệnh dịch lúc trước chúng ta đã thảo luận qua, kia một vị tuyệt tích long nhang cỏ, ngược lại là có thể dùng thanh linh hoa đến thay thế, mệnh nguyên có thể giải, nhưng hắn thể nội kia cô thuộc về âm quỷ âm nguyên nên xử lý như thế nào? Lâu Cơ trầm mặc. Đi vào cái này Tư Đô phủ trong một ngày, Lạc Băng Ly đã đem lúc trước như thế nào nghiên cứu ra nghịch mệnh dịch quá trình nói cho nàng. Đó là vì ứng đối dị quỷ đại kiếp, dốc hết vô số sức người vật lực, tập trung hơn nửa ngày Hạ Tuấn Kiệt tốn thời gian hơn 20 tuổi vừa mới nghiên cứu ra tới kết quả. Mà âm quỷ đâu? Hiện tại nhân tộc cường thịnh, âm quỷ căn bản không đáng giá nhắc tới. Tự nhiên không có thế lực sẽ đi hao phí đại lượng sức người vật lực đi nghiên cứu loại này đắc lực không lấy lòng đồ vật. Những năm gần đây liên quan tới âm quỷ lớn nhất thành quả, đại khái chính là bọn hắn tướng quốc phủ nghiên cứu ra cái chủng loại kia có thể từ âm quỷ trên thân cướp lấy hồn lực, chân pháp, vân vân. Nghĩ đến cái này, Lâu Cơ tâm thần bỗng nhiên chấn động. Liên như là nguyên khí chi tại ngàn vạn nhân tộc tu giả, âm nguyên loại vật này cũng không phải là thánh giai âm quỷ đặc hữu. Chân pháp kia có thể đem âm quỷ bạo ngược hồn lực thông qua các loại trường trình tịnh hóa vì nhân tộc có thể hấp thu hồn lực, cố gắng cải tiến một chút liền có thể tác dụng ở hiện tại Trường Thiên trên thân. Nghĩ đến đây, Lâu Cơ liền có chút không kịp chờ đợi từ tu di giới bên trong, lấy ra viên kia Thiên Tấn Viên Tinh, liên hệ cách vật viện Khương Hà. Lao đầu kia, đối với âm quỷ tựa hồ rất có nghiên cứu. Nhưng điện thoại nguyên tinh bên trong truyền đến thanh âm, lại làm cho hai nữ có vẻ hơi bất lực. "Lâu tổng trưởng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này? Là có kế hoạch gì a?" "Được rồi, lão phu không hỏi các ngươi Hắc Lân vệ sự tình." Âm quỷ âm nguyên nói ngắn gọn, kỳ thật liền cùng chúng ta nhân tộc thức hải cùng loại, âm nguyên càng cường đại, âm quỷ có thể chứa đựng hồn lực thì càng nhiều. "Ta lúc đầu nghiên cứu cái kia trận pháp cũng không phải là nhằm vào âm quỷ âm nguyên, mà là đơn thuần rút ra cũng tịnh hóa bọn hắn hồn lực, dành thời gian hồn lực. Chỉ cần âm nguyên còn tại vậy liền có thể kéo dài lợi dụng, trận pháp nếu là phá hủy âm nguyên, kia chẳng phải trực tiếp tương đương mổ gà lấy trứng rồi sao?" Nói đến đây, Khương Hà lời nói xoay chuyển, rõ ràng không biết Hứa Nguyên gặp chuyện sự tình, cười ha hả nói ra: "Bất quá nếu là Lâu tổng trưởng ngươi nguyện ý lấy Hắc Lân vệ danh nghĩa đầu tư một chút xíu bạc cho ta cách vật viện, ta bên này ngược lại là có thể." Lời còn chưa dứt, Lâu Cơ trực tiếp chặt đứt cùng đối phương trò chuyện. Hiện tại bắt đầu nghiên cứu. Lấy cái này lão quỷ vì chỉ điểm khoản khắp nơi mở ngân phiếu khống đi lừa gạt, các loại hắn thật xuất ra thành quả nghiên cứu, chỉ sợ Hứa Nguyên mộ phần cỏ đều đã cao bá trượng. Bên trong mật thất hai nữ đồng thời rơi vào trầm mặc. Lạc Hát Nhiên nhìn xem sắc mặt âm trầm Lâu Cơ, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi: "Lâu tổng trưởng, bây giờ Hứa Nguyên trạng thái mặc dù không tốt, nhưng cũng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng." Lâu Cơ ngước mắt, trong mắt lợi mang lấp lóe: "Ngươi muốn nói, tạm thời đem Trường Thiên lấy loại trạng thái này cho mệnh, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu giải dược?" Lạc Hy Nhiên an tĩnh một chút: "Bây giờ chỉ có thể dạng này, nếu là lung tung dùng thuốc, chỉ sợ mới có thể tạo thành càng lớn nhiễu loạn." Lâu Cơ thanh âm đè nén một ít cảm xúc, mang tới từng tia từng sợi khàn khàn khói tiếng nói: "Ngươi nên rõ ràng, Trường Thiên hắn tình huống hiện tại có bao nhiêu đặc thù. Chúng ta căn bản không có cái khác thí nghiệm thuốc dược nhân có thể cung cấp chúng ta tiến hành nếm thử. Loại tình huống này, như thế nào tiến hành nghiên cứu?" Lạc Hy Nhiên im lặng im mắng: "Dị quỷ nghiên cứu chết rất nhiều người, nếu chỉ là âm quỷ, kia bằng vào tướng phụ thế lực, đồng dạng có thể chuốt xuống rất nhiều người đến tiến hành nghiên cứu. Nhưng cả hai tương dung, gần như là không có khả năng tồn tại." Lâu Cơ thấy thế hít sâu một hơi, xuề bàn tay ra đem thon dài năm ngón tay đâm vào sợi tóc ở giữa, có chút hề hoải thấp giọng nói: "Thật có lỗi, bên ta mới có hơi mất khống chế." Mà dừng một cái chớp mắt về sau, Lâu Cơ lần nữa khôi phục lý trí, thấp giọng nói ra: "Ta sau đó mặt người tìm một chỗ khác thường quỷ bí cảnh, đem dị quỷ ném vào quỷ vụ bên trong nhìn xem hắn sẽ hay không bị âm quỷ hóa, nếu là có thể, chúng ta cũng coi là có nghiên cứu tài liệu. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể để Khương Hà nghiên cứu ra một loại rút ra âm quỷ âm nguyên trận pháp, lại nếm thử đem cái này âm nguyên cắm vào dị quỷ thể nội. Về phần Trường Thiên, Lạc tiên bối ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời để Trường Thiên lấy loại trạng thái này treo tính mạng. Nhân sinh, không đến cuối cùng một khắc, không thể từ bỏ." Chương 445, ngoài ý muốn người. Đây là một vùng tăm tối thế giới. Hắc ám bóng đêm vô tận bên trong cất giấu vô tận cô độc. Hứa Nguyên thân thể phảng phất đưa thân vào vô biên vô ngân hải dương, trước mặt thì là nhìn thấy mảnh này phảng phất có thể đến lúc đó ở giữa cuối vô ngân hắc ám. Ý thức khôi phục về sau, Tại cái này hắc ám không gian bên trong, hắn đã không biết mình trôi nổi bao lâu. Dù sao nơi này không có không gian, không có thời gian, càng không có ngũ giác cảm niệm, duy nhất có chính là cái này vô ngần hắc ám. Lý Tính nói cho hắn biết, hắn hiện tại chết rồi. Dù sao, khi tiến vào cái này hắc ám vô ngần không gian bên trong trước đó, tại Huệ Châu huyện bên trong kia phảng phất tận thế cảnh tượng dưới, hắn có thể còn sống sót xác suất hẳn là cũng không tính lớn. Nhưng trong lòng một sợi chờ mong lại tại nói cho hắn biết, có lẽ hắn bây giờ còn chưa chết. Dù sao nếu là chết rồi, làm sao có thể còn sẽ có như thế thanh tỉnh thần trí? Không có xúc cảm, không có thị giác thế giới thật không tốt đẹp gì thụ. Đau lòng Tô Cẩn Huyên một giây đồng hồ, lúc trước nàng thế nhưng là bị loại khốc hình này hành hạ rất lâu. Nhưng theo không biết trôi nổi thời gian trôi qua, Hứa Nguyên tâm tư cũng dần dần ảm đạm xuống, đối mặt cái này vô ngần hắc ám tâm tình của hắn cũng dần dần bắt đầu phát sinh từng chút biến hóa rất nhỏ. Hắn bắt đầu trở nên có chút khủng hoảng. Thử vong là cái những thứ không biết. Dù sao, cũng không thể có người có thể chạy về đến nói cho ngươi thế giới sau khi chết là cái dạng gì a. Còn nếu là hắn thật đã chết, vậy đại biểu hắn đem một người ở chỗ này trong bóng tối thẳng đến thời gian cuối cùng. Cũng may phần này tuyệt vọng cũng không có tiếp tục quá lâu, một đoàn như là ngôi sao ánh sáng dần dần xuất hiện mảnh này đen nhánh không gian bên trong. Đã chết lặng đến có chút tuyệt vọng Hứa Nguyên nhìn thấy một màn này, lập tức cảm giác tâm thần chấn động mạnh một cái, như là ngâm nước bắt được người một mảnh tấm ván gỗ, cuồn phong muốn hướng về bên kia gì động tới. Tại mảnh này trong bóng tối không có thời gian khái niệm, không biết qua bao lâu, Hứa Nguyên mới rốt cục đã tới kia một vầng sáng. Có chút vội vàng hướng về quang đoàn nội bộ nhìn lại, nhưng nhìn thấy quang đoàn nội bộ tình cảnh, Hứa Nguyên đột nhiên trầm mặc. Hắn thấy được một thanh kiếm, một thanh khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hoàn mỹ chi kiếm. Trong đầu đứng máy một cái chớp mắt, Hứa Nguyên tâm thần chính là bỗng nhiên buông lỏng, nếu là hiện tại hắn có mặt loại này khí quan, giờ phút này trên đó khỏe miệng cũng đã nhanh liệt đến bên hai. A, trọng thương ngã gục đến cơ duyên, việc này hắn rất quen. Trôi kiếm này nơi phát ra không cần nghĩ đều biết, Thiên Môn Sơn kia phần kiếm ý. Đối phương xuất hiện, trực tiếp đã nói hắn còn chưa chết. Cái này giấu ở trong cơ thể mình phần này Thiên Môn kiếm ý một mực không có cái gì tồn tại cảm, dẫn đến hắn đều nhanh đem nó đem quên đi. Bây giờ xem ra, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đây. Nỗi lòng chớp động, Hứa Nguyên liền do tại vào mặt đất cá ướp muối liều mạng hướng phía kia một đám đất chúng nước suối bãi động chính mình khả năng tồn tại thân thể. Quang đoàn càng lúc càng gần, tại hắn tiếp xúc đến kia quang đoàn một cái chớp mắt, thân hình của hắn trực tiếp chui vào, mà làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, khi tiến vào cái này quang đoàn về sau, hắn ngũ giác vậy mà khôi phục, vô ý thức trong mắt nhìn lại, đã thấy thân thể của mình đã ngưng tụ ra. Chầm ngâm một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trở lại đôi mắt, nếm thử tính đưa bàn tay vươn quang đoàn. Tại vượt qua quang đoàn giới hạn một cái chớp mắt, bàn tay của hắn trực tiếp hóa thành hư vô, rút về, thoáng qua ngưng tụ mà ra. Không tiếp tục tiến hành vô vị nếm thử, có nhiều thứ biết liền tốt, không cần phải đi truy đến cùng nguyên lý. Có lúc người cứ như vậy, làm ngươi đối một sự kiện quắc giá trị thấp đến một điểm trình độ thời điểm, nó hơi cao hơn một điểm, ngươi liền có thể thỏa mãn. Đối với hiện tại Hứa Nguyên mà nói, có được một bộ có ngũ giác, có thể tự do hoạt động thân thể hắn đã rất thỏa mãn. Thu Liễm hơi có vẻ kích động suy nghĩ, Hứa Nguyên liền đưa ánh mắt về phía cái này quang đoàn bên trong duy nhất vật. Trôi này phiêu phù ở giữa không trung hoàn mỹ chi kiếm. Sau đó làm như thế nào thao tác? Nhỏ máu nhận chủ, vẫn là trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm. Trong lòng suy nghĩ lướt qua, Hứa Nguyên khỏe môi hơi câu lên. Hắn hiện tại còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Toàn diện nếm thử một lần là đủ. Lập tức, Hứa Nguyên không chút do dự trực tiếp một thanh cầm chuôi này hoàn mỹ chi kiếm chuôi kiếm. Tiên tính vẫn như cũ, Hứa Nguyên đem lưỡi kiếm nắm trong tay về sau, quang đoàn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong dự đoán, kia xé tan bóng đêm, trở lại hiện thực hình tượng cũng không có phát sinh. Quang đoàn vẫn là cái quang đoàn kia, bốn phía vô ngần hắc ám cũng vẫn như cũ phảng phất không có giới hạn. Chập chờn lưỡi, Hứa Nguyên cầm lưỡi kiếm phóng tới trước mắt liếc qua. Tình huống như thế nào? Là hắn mở ra phương thức không đúng. Trong chớp mắt, Hứa Nguyên trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Có lẽ, đúng là muốn nhỏ máu nhận chủ, hoặc là nói, dùng nó đến phục khắc cái nào đó chiêu thức, hay là trực tiếp đem chuôi kiếm này cắm vào thân thể của mình. Tiếp trước những cái kia truyền hình điện ảnh ạ niềm bên trong không ngừng ở trước mắt hiện hiện, mà tại trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, Hứa Nguyên cũng làm như vậy. Dù sao, hiện tại hắn đã tựa hồ không có gì có thể mất đi. Từ nhỏ máu đến cầm kiếm đâm chính mình, đem từng cái khả năng toàn bộ thử một lần, mà muốn nếm thử một loại khả năng, Hứa Nguyên trong lòng liền nặng nề một phần, bởi vì cái này hắc ám không gian vẫn như cũ, không có chút nào phá diệt dấu hiệu. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Hứa Nguyên tiện tay đem lưới kiếm núi lỏng lái đi, trực tiếp vô lực ngã xuống cái này quang đoàn bên trong. Ngưỡng mộ nhìn xem kia lại lần nữa trôi nổi tại giữa không trung lưới kiếm, Hứa Nguyên trực tiếp chửi nhỏ lên tiếng. Mà nó, trời ta đây. Tiếng mắng lối ra về sau, Hứa Nguyên chợt cười nhẹ ra. Hắn phát hiện chính mình có chút không biết đủ. Phiêu phủ ở trong bóng tối thời điểm khát vọng thân thể, có thân thể vừa khát nhìn ra ngoài, bất quá những này đều do trôi kiếm này lưới đao đem hắn quắc giá trị kéo đến quá cao. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên chậm rãi nhắm mắt, chuẩn bị xem hắn có thể hay không tại cái này hư vô thế giới chìm vào giấc ngủ. Nếu là có thể, ngược lại là có thể nằm mơ đến giải quyết một chút. Lạc lạc lạc lạc làm sao, nhanh như vậy từ bỏ rồi. Một đạo quen thuộc tiểu mỹ tiếng cười đột nhiên vang lên tại cái này yên tĩnh im ắng không gian, mà Hứa Nguyên đang nghe thanh âm này một cái chớp mắt, trong nháy mắt liền mở mắt ra. Đập vào mi mắt như trước vẫn là mới nhắm mắt lúc hình tượng, nhưng Hứa Nguyên lại không chút nào hoài nghi mình mới vừa nghe đến thanh âm, ánh mắt nhìn chằm chọc vào chuôi này lơ lửng giữa không trung hoàn mỹ chỉ kiếm. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chuôi này hoàn mỹ chỉ kiếm mặt ngoài dần dần sinh ra một chút biến hóa, từ một thanh kiếm biến hóa thành một thanh đao gỗ. Liễu Mộc quỷ nhận. Mà lúc này, mới cái kia đạo yêu mị mỉm cười thanh âm lại lần nữa vang lên. Trường Thiên ca ca, trước kia ngược lại là không có phát hiện ngươi có khôi hài thiên phú, lại là nhỏ máu nhận chủ, lại là cầm đao đâm chính mình, còn cầm kiếm khắp nơi loạn vũ, lạc lạc lạc lạc. Mà nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Hứa Nguyên khỏe mắt không tự chủ nhảy lên, ngồi dậy vướt vướt mi tâm. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta, năm đó ta mượn nhờ cái này thiên cực quỷ liêu chi lực hóa giải mị thần kiếp khó, vì áp chế sự phản vệ của nó, liền đem một bộ phận ý hồn bản nguyên khắc ở nó bên trong. Tiếng nói vừa nói, trôi này liễu một quỷ nhận lại lần nữa phát sinh biến hóa, từ một thanh đao dần dần biến thành một vị yểu điệu thiếu nữ. Thiên Dạ như trước vẫn là thân mang năm đó mới gặp lúc tu thân váy đen, bộ ngực đầy đặn, eo thon chì, giữa lông mày nhất cử nhất động yêu mị câu hồn phách người. Nàng núp tại Hứa Nguyên trước mặt, nâng cằm lên đánh giá hắn, khẽ cười nói: "Trường Thiên ca ca, đối với ngươi mà nói, chúng ta hẳn là đã lâu không gặp a." Hứa Nguyên thở phào thở ra một hơi, hỏi: "Đùa nghịch ta có ý tứ a?" Thiên Dạ nghiêng đầu một chút, hướng về phía Hứa Nguyên nháy hạ đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói ra: "Ừm hừ, nếu là không có ý nghĩa, ta đùa nghịch ngươi làm gì?" Hứa Nguyên trợn trắng mắt, nhẹ giọng nhà danh nói: "Ngươi cái này lão yêu bà, thế mà còn như thế ác thú vị." Thiên Dạ chống chống quay hàm, tuyệt mỹ động lòng người khuôn mặt có vẻ hơi đáng yêu. "Ngươi nói như vậy người ta thế nhưng là sẽ tức giận nha." Hứa Nguyên nhìn chằm chằm ngồi xổm ở trước mặt mình thiếu nữ nhìn mấy tức, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười: "Ta chẳng lẽ nói sai, dựa theo thời gian để tính, ngươi đi ứng tiếp thời điểm không sai biệt lắm đã có 200 tuổi a." "Cũng không sai." Thiên Dạ dương mắt nhìn về phía trên hư không hắc ám, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng cái má. "Nhưng là từ khi ta sau khi tỉnh lại, mị thần huyễn cảnh bên trong ta trải qua nhân sinh mới giống thế giới chân thật, mà ta nguyên bản chân thực vượt qua một đời lại giống như là trang chu mộng điệp một giấc mộng." Hứa Nguyên đối với Thiên Dạ lời nói là không tin chút nào, cười nhẹ nói ra: "Như thế lý do không tệ, có thể để ngươi hợp lý giả bộ Niter. Hừ a, ngươi muốn tin hay không?" Thiên Dạ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hứa Nguyên, "Bất quá nghe ngươi ý tứ trong lời nói này, là không muốn ra ngoài đúng không?" Một cái chớp mắt trầm mặc. "Thiên Dạ, ngươi nghe ta giải thích." "Được rồi, không cần giảo biện." Thiên Dạ cũng không cần người khác hống, bởi vì nàng căn bản liền sẽ không tức giận. Lại lần nữa cười tủm tỉm ngoái nhìn trông lại, Thiên Dạ dùng một cây thon dài tỉnh tế tỉ mỉ ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Hứa Nguyên cằm, đôi mắt đẹp nhắm lại, bóng ánh sáng long lanh. "Ta giúp ngươi lại tới đây, chính là vì cứu ngươi ra ngoài, Trường Thiên ca ca." "Có điều kiện?" Hứa Nguyên theo bản năng hỏi. Thiên Dạ nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên thần sắc nhìn một giây, lập tức cười khẽ một tiếng. "Xem ra ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn cảnh bên trong ký ức, chậc chậc. Thiên diện nữ nhân kia thật đúng là không còn dùng được đâu." Nói, Thiên Dạ tùy ý nói ra. "Bất quá ta cũng đúng là có điều kiện." Hứa Nguyên hơi ngửa đầu, hơi nhăn mày. "Điều kiện gì?" Thiên Dạ nhìn xem hắn nghiêm túc thần sắc, hoạt bát hỏi lại. "Ngươi đoán?" Hứa Nguyên có chút nhớ nhung mắng chửi người. Thiên Dạ khanh khách một tiếng, lập tức toàn bộ huyền chuyển thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, hai đầu thon dài đùi ngọc tách ra, trực tiếp ngồi quỳ chân tại Hứa Nguyên bên hông, khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn, thổ khí như lan. "Điều kiện này kỳ thật rất đơn giản, các loại Trường Thiên ca ca ngươi từng đi ra ngoài về sau, tự nhiên là sẽ biết." Dứt lời, Thiên Dạ đưa tay nắm hắn cằm, nghiêng đầu, rất quen hôn lên môi của hắn. Răng môi tương giao, quanh mình quang đoàn từng chút rút đi, nhẹ nhẹ vết rách dần dần xuất hiện ở kia hắc ám vô ngần hư không bên trong. Theo hai người hôn càng thêm nhiệt liệt, toàn bộ hắc ám không gian cũng bắt đầu chấn động. Tại đến một cái nào đó điểm tới hạ lúc, Hứa Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, mà ánh vào hắn tầm mắt, là một chỗ trang hoàng xa hoa quen thuộc trần nhà. Chương 446, thân thể biến hóa cầu dự gốc nguyệt phiếu. Trang nhã lạnh nhạt hương hương tại trong không khí nhẹ nhàng phiêu đãng, ấm áp ánh nắng xuyên tấu qua song cửa sổ vung vào gian phòng. Nhìn chăm chăm làm bằng gỗ trần nhà nhìn mấy tức, Hứa Nguyên đờ đẫn ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, bất quá theo trước khi hôn mê ký ức dần dần phun lên não hải, ánh mắt của hắn lại là lập tức mang tới một chút cảnh giác. Chẳng qua là khi hắn đem ánh mắt chậm rãi từ kia quen thuộc trần nhà chuyển đến một bên trang nhã gian phòng sạch sẽ bên trong, nhìn thấy trong đó kia quen thuộc bày biện thời điểm, trong lòng một màn kia bất an liền triệt để tan đi. Thiên hạ này, đại khái không có so nơi này an toàn hơn địa phương. Bởi vì hắn về nhà, có lao cha ở nhà. Hô. Tiếp tục tại mềm mại ấm áp trên giường nằm ngay đơn đường này, Hứa Nguyên thở phào thở ra một hơi, chống đỡ thân thể chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lập tức liền trầm thấp nở nụ cười. Có chút giống bệnh tâm thần, nhưng có thể tại loại này ám sát hạ sống sót, hắn tự nhiên phải cao hứng một chút. Mặc dù không biết mình là làm sao sống được, càng không biết tại chính mình sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhưng thật ra vô cùng thích loại cảm giác này. Hai mắt nhắm lại, vừa mở liền từ kia hỗn loạn nguy hiểm Huệ Châu huyện, về tới cái này an toàn ấm áp phòng ngủ. Cười đủ rồi, Hứa Nguyên sắc mặt cũng liền dần dần bình tĩnh lại, hắn đến kiểm tra một chút trạng thái thân thể của mình. Mà lại, khắp nơi chỗ kia hắc ám không gian bên trong, Thiên Dạ lời đã nói ra, ngược lại là làm hắn có chút để ý sau khi tỉnh lại liền biết được là có ý gì. Hứa Nguyên ánh mắt nghỉ ngơ nhỉ non một tiếng, lập tức liền muốn vận chuyển công pháp, nhưng suy nghĩ vừa mới dâng lên, một trận như là kim nhọn nhập não cảm giác liền bỗng nhiên tại trong đầu hắn nổ bể ra tới. Trải qua nhiều như vậy như địa ngục đau đớn tra tân, lấy Hứa Nguyên bây giờ nhịn đau trình độ, giờ phút này trong đầu điểm ấy đau đớn thậm chí không thể ảnh hưởng đến hắn tư duy tốc độ. Bất quá kim nhọn nhập não cảm giác mang tới cũng không vẹn vẹn chỉ là đau đớn, còn có ký ức. Theo những ký ức này tràn vào, Hứa Nguyên mới thư giãn lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, một trận buồn nôn cảm giác theo bản năng liền từ trái tim của hắn bay lên. Bởi vì những ký ức này là hắn, không, là hắn biến thành quái vật kia sau tại Huệ Châu huyện bên trong ký ức. Trán bị xỏ xuyên, nửa người trên gần như bị nghiêng chém ngang lưng, đầu bị chùm sáng quanh thành mảnh vỡ cũng không tính là cái gì, dù sao ban đầu ở trở thành dị quỷ thời điểm những chuyện này, Hứa Nguyên hắn đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua. Để hắn không tiếp thụ được chính là, ở trong đó còn có hắn đem tiêu Huệ Châu huyện bên trong toàn thành thứ lê huyết đục tất cả đều thôn vệ quá trình. Phần này ký ức cực kỳ khắc sâu. Những máu thịt kia mơ hồ thi thể tại trong hắc vụ khô quắc hạ xuống lúc phát ra lộc cộc âm thanh, cùng những máu thịt kia hòa tan vào thân thể lúc chắc bụng cảm giác đều rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Một bộ lại một bộ, trong đó, thậm chí còn có may mắn sống sót người. Bọn hắn toàn diện bị hắn ăn hết. Từ song cửa sổ xuyên vào tia sáng tại lúc này có vẻ hơi chói mắt, Hứa Nguyên hô hấp dần dần gấp rút, vô ý thức tiện tay vung lên. Phòng ngủ phòng nhỏ bên trong tuyên khắc trận pháp liền bắt đầu vận chuyển, tia thông sáng song cửa sổ cấp tốc cảm đạm, cuối cùng cả phòng đều lâm vào hắc ám. Tại cái này ảm đạm hoàn cảnh bên trong, Hứa Nguyên không hiểu cảm nhận được một vòng an tâm, trong mắt nhìn về phía bàn tay của mình, ánh mắt bên trong lóe ra một chút phức tạp. Hắn có chút không nguyện ý kiểm tra mình bây giờ thân thể, bởi vì muốn trốn tránh. Hắn sợ hãi hiện tại thân thể vẫn là như là trong trí nhớ như vậy đối huyết nhục có bản năng khát vọng. Xuyên qua đến nay, tại cái này cũng không tính thái bình siêu phàm thế giới bên trong, cướp đoạt người khác tính mạng đối với Hứa Nguyên cũng không tính là cấm kỵ, nhưng để nếu muốn để hắn ăn người. Hứa Nguyên dùng sức vuốt vuốt mi tâm, đè xuống trong lòng những này tâm tình rất phức tạp, cổ quái cười nhẹ một tiếng. Cái gì hấp huyết quý thiết lập? Nơi khác quỷ xâm lấn đúng không? Thầm nghĩ, Hứa Nguyên đè xuống trong lòng bất an, vận chuyển lên công pháp bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Mà vượt quá hắn dự liệu là, trong cơ thể hắn hết thảy vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, hắn phá cảnh. Thể nội chảy xuôi nguyên khí đều tại nói cho hắn biết, cùng kia không cần ăn liền dư thừa chắc bụng cảm giác đều như nói, hắn đã là một tên dung thân cảnh tu giả. Có thể từ tướng quốc phủ sàn nhà gạch bên trên, đứng lên đi bộ. Mừng rỡ cảm xúc còn chưa trong tim quyết tán, lập tức Hứa Nguyên trong mắt liền lóe lên một vòng cổ quái, hắn phát hiện chính mình những cái kia kinh lạc bên trong chảy xuôi nguyên khí có chút cổ quái. Nguyên khí tại tu giả trong đan điền đều là không tì vết màu trắng, trải qua các loại công pháp vận chuyển qua đi mới có thể nổi lên cái khác màu sắc. Mà giờ khắc này, hắn trong đan điền nguyên khí màu sắc biến thành màu đen, đen như mực màu sắc. Trong lòng nghi hoặc, Hứa Nguyên đem một sợi trong đan điền nguyên khí điều hành mà ra, trong tay thấp thỏm hiện. Cái này một sợi màu đen nguyên khí gần như cùng quanh mình ảm đạm hoàn cảnh hòa thành một thể. Chầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên bắt đầu vận chuyển huyết nguyên tâm vật quyết, màu đen nguyên khí trải qua đặc biệt kinh lạc vận chuyển, lại lần nữa xuất hiện tại hắn lòng bàn tay thời điểm đã cùng ngày xưa đồng dạng biến thành màu máu. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trong tay cái này một sợi màu máu quang đoàn nhìn mấy tức, bàn tay một nắm đem nó dập tắt, lập tức lại vận chuyển nhiễm thanh mặc lúc ban đầu truyền thụ cho hắn kia một bản liên hoa kiếm quyết. Rất nhanh, một sợi thanh sắc quang mang tại ảm đạm phòng nhỏ sáng lên. Nhìn thấy cái này một sợi quang mang, Hứa Nguyên trong mắt vẻ cổ quái đã lộ rõ trên mặt. Trong cơ thể hắn cái này màu đen nguyên khí cùng lúc trước những cái kia màu trắng nguyên khí tựa hồ công hiệu không hai, đều sẽ theo công pháp khác biệt mà chuyển biến. Đã dạng này, vì cái gì nó lại biến thành màu đen? Dù sao cũng phải có chút cái gì tính đặc thù a. Bất quá Hứa Nguyên ngược lại là không có tiếp tục lại tiếp tục thí nghiệm xuống dưới. Tính cách cho phép, gặp sao yên vậy một điểm thời gian liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ ra, liền không muốn. Nếu là có chỗ đặc thù, ngày sau tuyệt đối sẽ bị phát hiện, về phần hiện tại, chỉ cần biết rằng cái này màu đen nguyên khí đối với mình vô hại là đủ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên bàn tay vung lên, đóng lại mới mở ra thị quang trận, ấm áp ánh nắng lại lần nữa rải đầy gian phòng. Cũng không lập tức rời giường, dù sao nguyên khí kiểm tra xong, còn có ý hồn đây. Mà tại Hứa Nguyên đem ý thức đắm chìm nhập thức hải một cái chớp mắt, lập tức liền minh bạch tại kia hắc ám không gian bên trong thiên dạ nói tới lời kia ý tứ. Cùng sinh chi khóa. Thiên dạ nữ nhân kia lại đem nàng cùng mạng của hắn cho khóa ở cùng một chỗ. Mà lại lần này tương liên hai người cùng sinh chi khóa cùng huyễn cảnh bên trong còn có điều khác biệt, làm Hứa Nguyên hắn dụng ý hồn đảo qua trên đó phía trên, thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được thiên dạ bản thể chỗ phương vị. Cái này yêu nữ là có ý gì? Đem hắn từ kia hắc ám không gian bên trong cứu ra điều kiện chính là đem hai người mệnh một lần nữa liền cùng một chỗ. Hứa Nguyên có chút không hiểu thiên dạ muốn làm sự tình. Phải biết hắn hiện tại chỉ là một giới ngưng dung thần, mà đối phương lại là thế gian mạnh nhất thiên diễn thánh nhân. Cùng sinh chỉ khóa liên tiếp, chẳng phải tương đương với thiên dạ nàng cho mình buộc lên một con chó liên đưa cho đến trong tay hắn à? Hai chiều xích chó. Không nghĩ ra, Hứa Nguyên vẫn như cũ lựa chọn tạm thời gác lại. Mà trong thức hải biến hóa cũng không phải chỉ có cùng sinh chỉ khóa, cùng Hứa Nguyên trước đó dự đoán. Trong thức hải của hắn nguyên bản tỉnh khiết không tì vết ý hồn, cũng đã biến thành tối đen như mực như mực. Khóe môi lại lần nữa phủ lên một vòng như có như không ý cười, Hứa Nguyên rất quen đem nó nhô ra bên ngoài cơ thể, lập tức nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Theo ý hồn nô ra quét về phía toàn bộ phòng ngủ, một đoàn nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ngủ. Hứa Nguyên, cổ họng nhấp nô, nuốt nước miếng một cái, Hứa Nguyên yên lặng đem ý hồn thu hồi thể nội, mà tràn ngập trong phòng hắc vụ cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên lai trong trí nhớ trong nháy mắt kia bao phủ cả tòa Huệ Châu huyện hắc vụ, lại là hắn ý hồn. Cái này xương ngủ cường đại, có được ký ức Hứa Nguyên là biết đến. Tại hắn phạm vi bao phủ bên trong, cùng giai tu giả cảm giác cơ hồ sẽ hoàn toàn bị che đậy. Trong trí nhớ sở dĩ sẽ như vậy mà đơn giản bị trung niên mỹ phụ cùng Lạc Băng Ly xua tan, hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó hắn chỉ là một giới dựa vào bản năng hành động quái vật, căn bản không có đối hắn tiến hành thao túng, chỉ là một vị đem hắc vụ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Về phần nói Phượng Cửu Hiên, Hứa Nguyên dưới thân thể ý thức sợ run cả người, lắc đầu. Vậy mẹ cậu không tính, thánh giai tu giả dựa vào tu vi khi dễ người mà thôi. Kiểm tra xong thân thể của mình, Hứa Nguyên trong lòng đã khôi phục bình thản thong dong, thậm chí có chút hưng phấn. Mặc dù kém chút chết rồi, nhưng bất kể nói thế nào, chuyến này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Phần cứng công trình đã kéo căng, chỉ kém tu vi. Xuống giường đứng thẳng người thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Từ hắn trên giường kia đơn bạc chăn lông đến xem, bây giờ mùa nên vẫn là tại hạ thu lúc. Hắn hôn mê thời gian nên không tính là quá lâu. Trừ phi, hắn cái này một giấc trực tiếp đại mộng một năm trở lên. Kèn kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Nguyên còn chưa tới kịp hít sâu một hơi, hai đạo ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Kia lão cha cùng cậu thân hình cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt trong sân. Mà rất nhanh, đạo thứ ba ánh mắt cũng rơi vào Hứa Nguyên đã cứng đờ trên thân. Hứa Trường Ca cũng tới. Bất quá hắn là đứng tại tường viện bên trên. Hôm qua vì nâng cao tinh thần uống quá nhiều cà phê, rạng sáng 4 giờ qua mới ngủ, hôm nay cả ngày đều ngơ ngơ ngắc ngác. Chương 447, giả chết. Ánh nắng ấm áp, hơi ấm luồng gió mát thổi qua trong đình viện hồ nước, tại mặt nước nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thời gian tại yên tĩnh từng giây từng phút trôi qua, bị cái này ba đạo mang theo xem kỹ ánh mắt không nói một lời nhìn chằm chằm, Hứa Nguyên có như vậy một nháy mắt đều muốn trực tiếp lùi về gian phòng đóng cửa lại. Mặc dù biết mình bây giờ là tuyệt đối an toàn, có thể cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không bị đánh a. Hơi trầm mặc, Hứa Nguyên kiên trì bước một bước về phía trước, rát khỏe miệng nở nụ cười, mang theo thăm dò. Phụ thân, các ngươi đây là? Theo thanh âm vang lên, Hứa Ân Hạc cùng Phượng Cửu Hiên lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn ra một loại nào đó như chút được gánh nặng. Làm người nhà, có lúc chỉ cần một ánh mắt liền có thể minh bạch rất nhiều đồ vật. Hiện tại tỉnh lại đúng là Trường Thiên, mà không phải trước đó đầu kia quái vật. Thầm nghĩ, Phượng Cửu Hiên đôi mắt mỉm cười hướng về phía trước một bước, Trường Thiên. Ông. Tiếng nói vừa khỏi, một tiếng vụ vụ đột nhiên liền ngắt lời hắn. Nhìn xem tiểu tử kia trong tay xuất ra liêu một quỷ nhận, Phượng Cửu Hiên ánh mắt cổ quái nhíu mày. Liếc qua bị theo bản năng mình lấy ra liêu một quỷ nhận, lại liếc qua kia mắt mang ý cười cậu, Hứa Nguyên nuốt ngụm nước bọt, yên lặng đem nó thu vào. Mặc dù không biết từ hắn hôn mê đến nay ngoại giới thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, nhưng ở hắn bên này bị cái này cậu đánh tơi bởi ký ức phảng phất vừa rồi mới phát sinh sự tình. Cũng bởi vậy, tại cùng kia áo trắng như tuyết cậu ánh mắt va nhau thời điểm, hắn cảm giác dưới thân thể mình ý thức xuất hiện một loại nào đó ứng kích thích cơ bắp ký ức. Một tiếng ho nhẹ, Hứa Ân Hạc đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh thân Phượng Cửu Hiên bả vai, ra hiệu để hắn đến hỏi. Phượng Cửu Hiên hẹp dài trong con ngươi mang theo một sợi như có điều suy nghĩ, khẽ thở dài một hơi, lập tức thân hình cũng là trong nháy mắt biến mất tại đỉnh viện bên trong. Tiểu tử này tựa hồ có kia đoạn ký ức. Hắn tới, chính là vì xem hắn trạng thái, bây giờ hắn đã tỉnh lại, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng xác thực cũng không có ở lại chỗ này nữa tất yếu. Dù sao, trước đó hắn ra tay quả thật có chút nặng. Mà theo Phượng Cửu Hiên rời đi, Hứa Nguyên kia thân thể căng thẳng cũng dần dần buông lỏng xuống. Cái này cậu thời gian qua đi hơn 10 năm một trận đánh tới bời, lại một lần nữa cho hắn đánh ra bóng ma tâm lý tới. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh viện chỉ còn lại phụ tử ba người. Hứa Trường Ca vẫn như cũ đứng tại trên tường. Hứa Nguyên đứng tại dưới mái hiên trong bóng tối. Hứa Ân Hạc thì sắc mặt nhu hòa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hứa Nguyên liếc qua kia đứng tại tường viện bên trên, huyền tay hào áo bảo xanh theo gió phất động đại ca, trong lòng có chút buồn cười. Cái này Hứa Trường Ca hoàn toàn như trước đây sẽ trăng bước. Lần sau đề nghị trực tiếp đứng tại trên đèn đường. Thầm nghĩ, kia phụ thân thanh âm trầm ổn liền truyền tới. Trường Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Từ khi Lâu Cơ cùng tên kia trở thành linh vận tinh quái thánh nhân mượn cách vật viện nhân lực vật lực đem Trường Thiên trạng thái ổn định lại, đưa về trong tướng phủ viện về sau, liền một mực từ hắn cùng Phượng Cửu Hiên hai tên thánh nhân thay phiên kiểm tra trạng thái thân thể của hắn. Rất tồi tệ. Tính mạng của hắn hoàn toàn là bị kia từ mệnh nguyên cùng âm nguyên dung hợp lực lượng chỗ treo. Hứa Ân Hạc từng coi là tại tên kia gọi là Hắc Nhiên thánh nhân tỉnh quái xuất ra thành quả nghiên cứu trước đó, Trường Thiên đều sẽ lấy loại trạng thái này bày tại trên giường, lại không nghĩ rằng hắn hôm nay đột nhiên liền tỉnh lại. Hứa Nguyên nghe được cái này phụ thân chắc hỏi, cũng không có giấu giếm, hơi châm trước dùng từ, thấp giọng trả lời. Ừm, thân thể của ta phát sinh một chút dị biến. Vừa nói, Hứa Nguyên giơ lên một cái tại Hứa Ân Hạc cùng Hứa Trường Ca trước mặt mở ra, lập tức một sợi màu đen nguyên khí liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hứa Ân Hạc kia bình thản ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy tức, lập tức liền đối với đứng ở trên tường Hứa Trường Ca phân phó nói: "Trường Ca, ngươi dùng nguyên khí thử một chút." Hứa Nguyên lông mày nhíu lại, còn chưa tới kịp suy nghĩ cái này lão cha lời ấy ý gì, liền gặp một đạo màu xanh tàn ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn trước mắt tam đệ, Hứa Trường Ca mặt không thay đổi nâng lên ngón trỏ, một sợi màu trắng trong suốt nguyên khí từ đó bắn ra, tinh chuẩn đánh vào Hứa Nguyên lòng bàn tay kia một sợi màu đen nguyên khí bên trong. Mà tại hai cỗ nguyên khí tiếp xúc một cái chớp mắt, từ từ, một cái rợn người tiếng hụ thực đột ngột vang lên tại yên tĩnh mà ấm áp đình viện bên trong. Nhìn trước mắt một màn này, Hứa Nguyên vô ý thức há to miệng, hẹp dài trong đôi mắt bộc lộ một vòng hưng phấn. Hắn bây giờ lại đem lúc trước bạo tẩu lúc năng lực đều kế thừa xuống tới, hắn cái này màu đen nguyên khí chính là lúc trước có thể giải tỏa kết cấu những người khác nguyên khí thuật pháp tầng kia màn mỏng. Theo bản năng, Hứa Nguyên nhìn về phía Hứa Trường Ca ánh mắt mang tới một sợi kích động. Đón cái này ánh mắt, Hứa Trường Ca đầu tiên là nghi hoặc, lập tức liền biểu lộ cổ quái ngoắc ngoắc khóe môi, nhanh như thiểm điện lấy ăn chỉ điểm tại Hứa Nguyên vùng đan điền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền cảm giác được chính mình trong đan điền màu đen nguyên khí trong nháy mắt bị trống rỗng một nửa. Hứa Nguyên, Trường Ca. Hứa Ân Hạc lông mày hơi nhăn lại. Hứa Trường Ca thấy thế chậm rãi đem ngón trỏ dịch chuyển khỏi, cũng không nói chuyện, đưa tay vô vô trước mắt tam đệ bà vai, thở dài lắc đầu, quay người trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài cửa viện đi đến. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, hận đến nghiến răng. Sớm muộn có một ngày, hắn đến rửa sạch nhục nhã. Hiện tại hắn phần cứng đã có thể nói là thiên hạ số 1, muốn hành hung Hứa Trường Ca chỉ là vấn đề thời gian. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nô ra linh thị quét về phía rời đi phụ thân rời đi Hứa Trường Ca. Hắn muốn nhìn một chút, cái này đại ca tu vi đến tột cùng đến mức nào. Nhưng linh thị còn chưa tiếp xúc đến đối phương thời điểm, Hứa Trường Ca liền dừng chân lại, lại lần nữa hướng hắn trông lại. Mà lần này, Hứa Trường Ca ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, cũng mang tới một tia kích động. Hứa Nguyên, hỏng, cái này Hứa Trường Ca chỉ là một giới nguyên sơ, làm sao cũng có thể cảm ứng được hắn linh thị. Từ tâm lập tức mở ra cái khác ánh mắt, Hứa Nguyên nhìn về phía lão cha, ho nhẹ một tiếng, Túc Âm Thanh nói ra: "Phụ thân, ngoại trừ cái này nguyên khí, còn có ý của ta hồn." Nhìn xem hai đứa con trai nội đấu, Hứa Ân Hạc ánh mắt bên trong mang theo một vòng ý cười bất đắc dĩ hiện lên, nhẹ nhàng khoát tay áo. "Không cần phô bày, mới vi phụ đã cảm ứng được." Hứa Nguyên trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc, bất quá lập tức cũng liền thoải mái. Đối với tướng phủ, cái này lao cha là một cái chuyên đoạn độc hành bạo quân, mà đối với người nhà, hắn lại cũng không là một cái trưởng không muốn mạnh phụ thân. Lấy tu vi của hắn chiếm cứ mấy cái quảng trường to như vậy trong tướng phủ hết thảy đều tại hắn cảm ứng bên trong, nhưng hắn duy chỉ có sẽ không đi dò xét trong nội viện, mấy người bọn hắn hải tử gian phòng. Bất quá chính mình cái này tình huống có chút đặc thù, đoán chừng tại hắn tỉnh lại một cái trước mắt, cái này phụ thân cũng đã nhận ra. Hứa Trường Ca cũng rời đi. Hắn cũng là từ đối với kia bất thành khí tam đệ quan tâm mới tới xem một chút, gặp hắn vô sự, tự nhiên cũng liền có thể rời đi. Theo Phượng Cửu Hiên cùng Hứa Trường Ca rời đi, trong đình viện chỉ còn lại tướng phủ hoàng đệ cùng thái tử hai người. Hứa Ân Hạc cũng không có rời đi ý tứ, nhìn thoáng qua hồ nước cái khác một chỗ trang nhã thạch đỉnh, liền chậm rãi quay người bên kia đi đến. Vừa đi, Hứa Ân Hạc vừa hướng cùng ở sau lưng mình nhi tử, thấp giọng hỏi: "Phát sinh cái này dị biến, Trường Thiên ngươi thân thể nhưng có khó chịu cảm giác?" Nghe cái này một ngày trăm công ngàn việc phụ thân quan tâm, Hứa Nguyên trong lòng hiện lên một vòng nhu hòa, cười khẽ trả lời: "Tạm thời còn không có, ngược lại cảm giác so trước kia càng thêm thanh minh. Đột phá dung thân tự nhiên sẽ so ngưng hồn lúc càng thêm thanh tịnh." Hứa Ân Hạc thanh âm mỉm cười, vừa nói, hắn mang theo bất đắc dĩ con mắt nhìn một chút Hứa Trường Ca rời đi phương hướng, trầm mặc một cái trước mắt, thấp giọng khuyên nói ra: "Trường Thiên ngươi cũng đừng lão cùng đại ca ngươi đối nghịch, mặc dù tính cách là như thế này, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn rất quan tâm ngươi, trước đó luôn đánh ngươi, cũng là bởi vì ngươi không hiểu chuyện." Hai người đi vào đình đài, điều ngữ lọt vào tai, hương hoa thấm mũi. Hứa Nguyên ngồi tại trên mặt ghế đá, nói: "Cái này ta tự nhiên biết, ta cũng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi." Hứa Ân Hạc nhìn chằm chằm trước mặt tam tử, thâm thủy ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. "Thật là trò đùa." Nói, Hứa Ân Hạc lắc đầu, mỉm cười: "Thôi, huynh đệ các ngươi hai người sự tình vi phụ cũng liền không trộn rộn, bất quá Trường Thiên ngươi như tại tu vi bên trên nghị thắng qua ngươi cái này huynh trưởng, chỉ sợ sẽ có như vậy một chút khó khăn." Hứa Nguyên nghe vậy thoáng có chút bất mãn, hắn cùng Hứa Trường Ca hiện tại chênh lệch cũng liền chỉ là tu vi mà thôi, thấp giọng phản bác: "Phụ thân, ngươi có phải hay không quên, ta hiện tại thân thể hắn thụ thương." Hứa Ân Hạc đánh gãy Hứa Nguyên lời nói, nhìn qua sát vách trưởng tử đình viện, ung dung nói ra: "Mà lại thương thế không nhẹ." Hứa Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày, trong mắt ngược lại là cũng không kinh ngạc. Mặc dù mới vậy đại ca nhìn cùng bình thường không hay, nhưng ở hắn linh thị liếc nhìn dưới, nhưng như cũng cảm ứng được đối phương thể nội khí cơ có như vậy một tia lộn xộn. Trầm ngâm một cái trước mắt, hắn thấp giọng hỏi: "Phụ thân, đại ca hắn làm sao bị thương? Thiên hạ này sẽ không có người vô duyên không để ý đi trêu chọc hắn à?" Nghe được vấn đề này, Hứa Ân Hạc nghe vậy ngước mắt liếc mắt Hứa Nguyên một chút, lấy ra hai cái chén trà, một bình trà xanh đặt ở bàn đá, chậm rãi trả lời: "Trường Ca khi biết tình huống của ngươi về sau, liền một mình tiến đến tìm đưa ngươi biến thành dạng này tên thích khách kia." Hứa Nguyên trong đầu vô ý thức hiện lên, cái nào đó mang theo mặt nạ mập mạp thân ảnh, hơi hỏi: "Là cái kia thân hình mập mạp thuế phàm?" "Không phải." Hứa Ân Hạc lời nói lạnh nhạt: "Là Lạc Băng Ly." Hứa Nguyên hô hấp hơi trì trệ, trầm mặc một chút, thanh âm mang theo chần chờ: "Lạc Băng Ly ta nhớ được, kia nên là một tên bản thánh." "Ừm." Hứa Trường Ca thắng. Có thể nói như vậy, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Hứa Nguyên liếm môi một cái, ngượng ngùng hỏi: "Nói như vậy Hứa Trường Ca đã đột phá thuế phàm?" "Không có." "Vậy hắn là lấy nguyên sơ chỉ thân chiến bán thánh?" "Ừm." Hứa Nguyên nuốt ngụm nước bọt, liếc qua Hứa Trường Ca kia bức vương sân nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Hứa Trường Ca hắn là làm ấp rồi?" Hứa Ân Hạc hỏi lại: "Ngươi cảm thấy đại ca ngươi kia tính tình, giống như là sẽ sử dụng loại kia thủ đoạn người?" Hứa Nguyên trầm mặc một chút, nhỏ giọng dò hỏi: "Cha, nguyên sơ cùng bán thánh ở giữa chênh lệch hẳn là rất lớn a?" Hứa Ân Hạc gật đầu: "Đương nhiên." "Tự nhiên, không phải Lạc Băng Ly cũng trốn không thoát." Hứa Nguyên có chút tê dại ra đầu. Mặc dù tại cao giai tu giả bên trong, thuật pháp tổn thương đều là chẳng ra, nhưng ở ý hồn cùng nguyên khí nghiền ép phía dưới, coi như tổn thương chẳng ra, ngươi cũng rất khó đánh trúng đối phương. Nguyên sơ cùng bán thánh ở giữa có thể nói là có một đạo như là lệch trời hồng câu. Mà bây giờ cái này lão cha nói cho hắn biết, Hứa Trường Ca hiện tại liền có thể trực tiếp ngạnh cương bán thánh, bỗng nhiên cũng cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối, làm sao bây giờ? Bất quá lập tức, Hứa Nguyên đáy lòng liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện. Lấy nguyên sơ chi thân nghịch chiến bán thánh loại chuyện này hắn Hứa Trường Thiên cũng đã làm, mà lại cuối cùng còn thắng, thắng được rất triệt để. Cho dù đó là dùng lấy hết các loại hạ lưu thủ đoạn, lại tại Thiên Diễn phụ trợ hạ mới thành công, nhưng vẫn như cũ có thể nói là nguyên sơ chém ngược bản thánh. Lấy hắn hiện tại thân thể phần cứng công trình, đợi hắn đột phá nguyên sơ chi cảnh thời điểm, không nhất định lại so với cái kia đại ca kém hơn bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên lập tức cảm giác cuộc sống tương lai vẫn rất có hy vọng. Vuốt ve đầu ngón tay tu di giới, chuẩn bị từ đó lấy ra một chút đồ uống ăn nhẹ đặt ở trước mặt trên bàn đá. Nhưng linh thị vừa mới thăm dò vào đầu ngón tay tu di giới, Hứa Nguyên trái tim chính là đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Rống. Hắn tu di giới bên trong hiện tại cũng chỉ còn lại một thanh liễu một quỷ nhận. Nhìn xem rông tuyết tu di giới, Hứa Nguyên trong nháy mắt bị phá phỏng. Mấy trăm vạn hai ngân phiếu, các loại đan dược, nguyên tỉnh, rượu ngon, cùng nhiều loại vật tư dự trữ tất cả đều cấp sạch trống không. Chỉ là rất nhanh, trong đầu hắn cũng liền cấp tốc khóa chặt việc này là ai làm. Cái này đại viêm thiên hạ, dám lông hắn đồ vật người mặc dù cũng không nhiều, bất quá vẫn là có mấy cái như vậy, nhưng sẽ lông hắn đồ vật người cũng chỉ có một cái. Trong đầu vô ý thức hiện lên lâu cơ kia lão tỷ Vũ Mị lười biếng khuôn mặt. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, hướng về phía đối diện lão cha. Hắn muốn cáo ngự hình. Phụ thân, lâu cơ hắn. Nếu là ngươi muốn nói ngươi tu gì giới bên trong ngân phiêu vật tư, việc này là lâu cơ đã cùng vi phụ bắt chuyện qua. Hỏng. Nghe được lao cha nghe được lời này, Hứa Nguyên đấy lòng lập tức tờ giờ ở mở xuống, đau lòng đến gần như khó mà hô hấp. Tiền này, cái này vật tư, hơn phân nửa nếu không trở lại. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên vô ý thức nhìn sang lão cha thư phòng. Trở lại đế kinh về sau, hắn chỉ sợ đã rất khó có lại có cơ hội đi lừa đảo, giết dê béo, nếu muốn bạc, hơn phân nửa đến trọng thao cựu nghiệp. Hứa Ân Hạc nhìn xem cái này tam tự ánh mắt, mà không biểu tình, trầm ổn khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng dở khóc dở cười thân sắc. Trường Thiên, bạc chỉ là một con số mà thôi. Hứa Nguyên nhìn xem trước mặt lão cha, trong lòng thoáng có chút toán thầm. Đối lão cha ngươi cái này tướng quốc đại nhân bạc đúng là số lượng, nhưng cũng con của ngươi ta còn không tới ngươi cảnh giới kia. Những cái kia bạc đều là con của ngươi ta tân tân khổ khổ rết dê béo từng chút góp nhặt lên. Hô. Dường như biết được Hứa Nguyên suy nghĩ cái gì, Hứa Ân Hạc khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Trường Thiên, ngươi muốn những cái kia bạc bây giờ cũng không làm được sự tỉnh, ngươi hôn mê một tháng có thừa, bây giờ đã tỉnh lại, vậy liền chuyên tâm tu luyện, không muốn bên ngoài ra." Hứa Nguyên nghe vậy sắc mặt cũng là trong nháy mắt nghiêm một chút, thấp giọng hỏi: "Phụ thân, lời này của ngươi là ý gì?" Hứa Ân Hạc thanh âm lạnh nhạt: "Vi phụ sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngươi tại ám sát bên trong đã bỏ mình." O2. Chương 448, nàng, không đốc. Giả sẽ hết. Nghe được phụ thân nghe được lời này, Hứa Nguyên lông mày hơi chớp chớp, trong óc lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù tại thiên hạ phạm vi bên trong, tuyệt đại bộ phận tông môn cao tầng cũng còn cho là hắn là một giới hoàn khố, nhưng lại như trước vẫn là có không ít người biết hắn tại tướng phủ chân thực địa vị. Bây giờ cục này thế giới, tại hắn tu vi chưa có thể tự vệ trước đó, lấy giả xê hết chi pháp phai nhạt ra khỏi những người này ánh mắt, chuyển tại phía sau màn ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là, việc này, giấu giếm được a? Tại Huệ Châu trước bố trí mai phục cả MSS hắn một nhóm 5 người, mặc dù DAC hết 3 cái, nhưng dù sao còn có 2 cái người sống chạy trốn. Hai người kia nếu là đem việc này nói ra, coi như trực tiếp để lộ, mà lại để lộ mang tới hậu quả nghiêm trọng. Hứa Trường Thiên rõ ràng không xê hết, ngươi tướng phủ lại chiêu cáo thiên hạ hắn đã quy ước đây rồi, đây là ý gì? Thế lực khắp nơi cao tầng không phải ngu ngốc. Một khi cả kiện chuyện mạch lạc bại lộ tại thiên hạ thế lực cao tầng trong mắt, mặc kệ là kia Hưng sư động chúng MSS, vẫn là tướng quốc phủ thời khắc này ý dấu giếm, đều không thể nghi ngờ nói rõ lấy một điểm tin tức, vốn là một giới hoàn khố Hứa Trường Thiên, nhưng thật ra là đối với tướng phủ mà nói là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Hứa Nguyên cái kia nguyên bản bị cực hạn tại cực nhỏ phạm vi bên trong thân phận bí mật, trực tiếp liền sẽ bị khuyết tán đến thiên hạ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhìn xem bàn đá đối diện Hứa Ân Hạc kia lạnh nhạt khuôn mặt, theo bản năng liền muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lời đến khóe miệng thời điểm bỗng nhiên tiện ý biết đến chính mình vấn đề này rất ngu. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, cái này lao cha làm sao có thể nghĩ không ra? Hắn làm như thế, là bởi vì giám thiên các không dám nói ra. Vị kia ngăn chặn lâu cơ thuế phàm trước khi chết đem hết thảy cùng giám thiên các tương quan chứng cứ đều cùng nhau xóa đi, nếu là lúc này đem tin tức bạo lộ ra, không sẽ chờ cùng với chiêu cáo thiên hạ lần này AM mở sắt là bọn hắn làm sao? Thở phào thở ra một hơi, Hứa Nguyên ngược lại thấp giọng dò hỏi: "Phụ thân ngươi chuẩn bị dùng ta lần này giả chết làm văn chương?" Hứa Ân Hạc cầm lấy bình trà trước mặt, cho mình rót một chén, thanh âm không vội không chậm: "Tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta tướng phủ nội bộ cần tiến hành đơn giản một chút thanh lý, mà lại tông môn xếp vào trên triều đình một chút lương trường phái cũng cần một cái có lẽ có tội danh mới có thể đưa bọn hắn lên đường." Xanh lam thiên khung mênh mang, ấm áp ánh nắng như thác nước. Hứa Nguyên liếc qua đỉnh đài bên ngoài kia trong hồ nước tại mặt nước nổi lên cá chép, hơi nhíu mày. Cái này lời của phụ thân không giải, nhưng tin tức lại rất lớn. Bây giờ đại viêm cảnh nội thế cục rõ ràng so với hắn hôn mê trước đó trở nên càng khẩn trương hơn, ở thời điểm này tướng phủ nội bộ làm một lần đại thanh tẩy rõ ràng không phải một cái quá sáng suốt quyết định. Bất quá Hứa Nguyên đối với cái này ngược lại là cũng không quá nhiều dị nghị. Dù sao, tại Thương Nguyên bên trong những thế giới kia tuyến bên trong, tướng quốc phủ gần như đã chiếm cứ lấy có thể phi long kỵ kiểm ưu thế, lại không hiểu sập bàn. Việc này có giám thiên các ngoại bộ nhân tố, nhưng tương tự, tướng phủ nội bộ cũng hẳn là có một vài vấn đề. Bởi vì trí nhớ của kiếp trước, Hứa Nguyên hắn có thể xác định như là lâu cơ, tông thanh sinh một loại đỉnh cấp buộc đối với tướng phủ trung thành, nhưng lại không cách nào xác nhận càng cấp tiếp theo người, cùng những cái kia chưa từng tại Thương Nguyên bên trong xuất hiện qua tướng phủ nhân vật trọng yếu trung thành. Cái này phụ thân vào lúc này nói, hẳn là có một chút phát hiện ai trong lòng đang nghĩ đến, Hứa Ân Hạc kia thanh âm phong thả liền từ đối diện chuyển tới. "Ta coi là, Trường Thiên ngươi sẽ khuyên nhủ vi phụ." Hứa Nguyên ngước mắt, đối mặt cái kia đạo như sắc bén như chim ưng ánh mắt. Trong lòng hơi run lên, Hứa Nguyên lập tức mỉm cười. "Bất quá phụ thân ngài chuyện làm, tất nhiên có đạo lý của ngài." Hứa Ân Hạc kia lạnh nhạt mà ánh mắt lợi hại nhưng vẫn là nhìn chăm chăm Hứa Nguyên con mắt, khóe môi ngắc ngắc. "Liên quan tới chuyện này, Trường Thiên ngươi liền không có một điểm muốn nói a?" Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thở dài một cái, nói khẽ: "Phụ thân, tại bây giờ lúc này kỳ làm nội bộ rửa sạch không quá sáng suốt, nhưng nếu là loại chuyện này lúc này không làm, đợi cho ngày sau thế cục triệt để loạn đi lên, vậy liền thì đã trễ." Hứa Ân Hạc khẽ nhấp một miếng chén sứ bên trong trà thơm, thanh âm mang cười: "Trường Thiên ngươi chừng nào thì học được trên triều đình đại thần bộ kia ba phải cái này giải thích?" Hứa Nguyên đập đi hạ miệng, gặp chạy không khỏi đi, trực tiếp hai tay một đám, thuận miệng nói ra: "Ta lại không rõ ràng ngài những cái kia thủ hạ, việc này ta có thể nói thứ gì? Trong tướng phủ những lão nhân kia mặc dù theo ngài cả một đời, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn cả một đời đều cùng lúc ban đầu thời điểm đồng dạng. Trước kia là ngài cùng bọn hắn đều là chân trần, không cố kỵ gì, nhưng bây giờ đã công thành danh thoại, coi như ngài có thể tiến thêm một bước, đối với bọn hắn mà nói." "Trường Thiên, nói cẩn thận." Hứa Ân Hạc đánh gãy Hứa Nguyên lời nói: "Đây không phải ngài để cho ta nói a?" Hứa Nguyên cười ha hả, lập tức liếc qua bốn phía yên tĩnh đình viện, mà lại cái này cũng không có ngoại nhân a. Hứa Ân Hạc ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, lắc đầu thấp giọng nói ra: "Xác thực không có người ngoài, có thể loại lời này bị đại ca ngươi cùng cậu nghe qua đồng dạng sẽ tạo thành một chút phiền toái không cần thiết." "Trường Thiên, dù là người nói vô ý, nhưng có đồ vật một khi lên đầu, liền sẽ ở trong lòng cắm dễ." Hứa Nguyên sửng sốt một cái trước mắt, lập tức yên lặng cười một tiếng. Như thế hắn có chút sơ sót, hoặc là nói còn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận bây giờ. Tại cái này đại viêm hoàng triều quyền lực cái thứ hai trung tâm bên trong, ngươi nói câu nào, cho dù là trò đùa, người phía dưới cũng có thể sẽ coi hắn là thật, cũng đi chứng thực chuẩn bị. Nếu là loại này cho đùa mở nhiều, cố gắng ngày nào ngủ một giấc tỉnh, lại đột nhiên trông thấy một đống bọn thủ hạ dẫn theo kiện hoàng long bảo tại ngươi cửa ra vào ngăn cửa, sau đó quỳ bức ngươi mà vào. Nhẹ gật đầu, Hứa Nguyên đem chủ đề lại lượn quanh trở về, thấp giọng nói ra: Tóm lại, người là sẽ thay đổi, dù là năm đó lý tưởng tiếp qua kiên định, bây giờ qua mấy thập niên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít biến hóa. Rõ ràng lui một bước liền có thể an hưởng vinh hoa phú quý, ngài cái này lãnh tụ lại nghĩ đến tiếp tục làm sơ lý tưởng, những người này sinh ra một chút khác tâm tư, kỳ thật cũng không kỳ quái. Đem cái này một nhóm người thanh tẩy sạch, mặc dù tạm thời sẽ cục bộ đau từng cơn, nhưng đối với tương lai lại là rất có ích lợi. Nói, Hứa Nguyên câu chuyện nhất chuyện, thanh âm mang tới một chút kinh ngạc. Bất quá phụ thân ngài nói trên triều đình còn có tông môn người. So với cái này lão cha muốn làm lớn rửa sạch, việc này mới càng làm Hứa Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Cái này lão cha ngôn ngữ mặc dù rất nhẹ, nhưng sau hậu đại biểu ý tứ cũng rất nặng. Trong điện Kim Loan vị kia thánh thượng cùng trước mắt vị này lão cha hai cái mãnh nam lâu dài đem khống lấy triều đình, trên đó trọng thần sớm đã bị rửa sạch chỉ còn bảo hoàng phái cùng tướng phủ hai phái. Bây giờ nói trên triều đình có tông môn người, liền đại biểu tướng phủ cùng hoàng đảng bên trong gia tông môn nội ứng. Mà đối với Hứa Nguyên cái nghị vấn này, Hứa Ân Hạc lời nói ngược lại là đương nhiên. Trường Thiên, không nên coi thường người trong thiên hạ, càng không nên coi thường tông môn, bọn hắn hiện tại sở dĩ khắp nơi bị động bị quản chế, chỉ là bởi vì nội bộ lợi ích cũng tạm thời không thống nhất. Hắc Lân Quân, Cách Vật Viện, thậm chí cả lâu cơ Hắc Lân vệ bên trong khả năng đều có bọn hắn người tồn tại. Hứa Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho dù lâu cơ kia lão tỷ công tác tình báo làm được cho dù tốt, cũng là không cách nào lẩn tránh vấn đề này. Bởi vì đây là tướng phủ khuyết trương quá mau dẫn tới căn cơ tính vấn đề. Tướng quốc phủ tại mấy chục năm ở giữa trưởng thành là bây giờ quái vật khổng lồ, liền đại biểu cho hắn tất nhiên sẽ đại lượng thu nạp ngoại lai máu mới. Mà liền như là lâu cơ có thể tại mấy chục năm trước tiện tay hướng thiên hạ các nơi tung xuống một thanh hạt giống, để bọn hắn tại các nơi tự hành trưởng thành, trở thành Hắc Lân vệ lọ gọng, tông môn, thậm chí hoàng tộc một phương đồng dạng có thể đối tướng phủ làm chuyện giống vậy. Nhìn xem đối diện lão cha kia bình thản trầm ổn thần sắc, Hứa Nguyên trong lòng cũng là hiểu rõ. Cái này lão cha xem như tại hắn cho lộ chân tướng. Hắn tại nói cho hắn biết, tướng quốc phủ tình cảnh hiện tại kỳ thật cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy phong quang. Mặc dù có dung sai, nhưng đi nhầm một bước, vẫn như cũ sẽ trả giá rất lớn. Hơi trầm ngâm, Hứa Nguyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Phụ thân, đã những người kia tiềm ẩn trên triều đình phía trên, tại sao lại ở thời điểm này nhảy ra? Lại ngài còn cần lý do mới có thể đem bọn hắn đè xê hết?" Hứa Ân Hạc mỉm cười, nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì quốc sư vào kinh." "Quốc sư vào kinh thành?" Hứa Nguyên nghe nói như thế, trong lòng suy nghĩ chậm rãi lan tràn ra, cũng trong nháy mắt hiểu được trên triều đình những cái kia tiềm ẩn tại hoàng tướng hai đảng bên trong nội ứng tại sao lại vào lúc này nhảy phản ra. Tông môn cần tại triều đình phía trên phát ra một chút liên quan tới Bắc Cảnh sự tình thanh âm. Rất gân gà, rất lễ nghi phiền phức, nhưng đây cũng là cần thiết. Bây giờ lễ nhạc chưa sụp đổ, hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới. Mà đại viêm hoàng triều bên trong, tuyệt đối đại nghĩa bắt đầu từ mì hệ đường phía trên phát ra. Nếu là tại triều đình phía trên không có những âm thanh này, kia tông môn một phương tại Bắc Cảnh sự tình liền vẫn cứ bởi vì đại nghĩa ở vào tuyệt đối trong bị động. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhìn về phía đối diện phụ thân, nhỉ nó nói: "Phụ thân, quốc sư hắn ở thời điểm này vào kinh thành, hắn còn mang tới đồ đệ của hắn." Hứa Ân Hạc đánh gậy hắn nhỉ non: "Hứa Nguyên, T. Quốc sư đồ đệ là ai tới?" Hứa Nguyên liếm liếm quẹ môi, hỏi dò: "Nhiệm Thanh Mặc cũng tới?" "Đúng." Hứa Ân Hạc khẽ môi mỉm cười, nhưng nhìn xem Hứa Nguyên ánh mắt có chút phức tạp, mà lại, nàng bây giờ đang ở tướng phủ bên trong. Nghe nói như vậy một cái chớp mắt, Hứa Nguyên ánh mắt không còn, cảm giác đầu óc mình có chút đứng máy. Cũng không phải bởi vì lớn tảng băng tại tướng phủ bên trong hắn quá mức kinh hỉ, mà là không hiểu vì cái gì lớn tảng băng nàng sẽ đợi tại tướng quốc phủ bên trong. Hiện tại quốc sư vào kinh thành, để trên triều đình những cái kia trọng thần từ lúc trước hoàng tướng hai đảng nhảy phản bội tông môn một phái. Hiện tại cái này lão cha phải xử lý những tông môn kia tại triều đình phía trên người, mà lớn tảng băng quốc sư này đổ đệ lại lưu tại bọn hắn tướng phủ bên trong. Đây là ý gì? Hứa Ân Hạc nhìn xem Tam Tử phản ứng, ánh mắt bên trong ngược lại là lộ ra có chút hài lòng. Hắn rất hài lòng trong mắt đối phương trước tiên lóe lên thần sắc tên là nghi hoặc, mà không phải mừng rỡ. Điều này đại biểu hắn cũng không phải là một cái sẽ bị tình cảm tả hữu lý tính phán đoán người. Có cái gì nghi hoặc, ngươi có thể trực tiếp hỏi vi phụ. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong lòng hơi thở dài một hơi. Hắn liền sợ cái này lão cha vào lúc này cho hắn cái ánh mắt để chính hắn trải nghiệm. Bất quá cũng may tướng phủ những cao tầng này, bao quát lão cha ở bên trong đều không có đối với hắn cái này thái tử câu đấu người thói quen. Lấy thế cục hôm nay, vì sao Nhiệm Thanh Mặc sẽ ở ta tướng phủ bên trong? Hứa Ân Hạc gọn gàng dứt khoát giải thích nói: "Bởi vì vi phụ cùng Nhiệm Kiếm Ly đặt thành một cái nhằm vào Giám Thiên Các hợp tác, mà điều kiện một trong chính là cam đoan hắn đổ nhị Nhiệm Thanh Mặc an toàn." Nhằm vào Giám Thiên Các. Hứa Nguyên trong đầu vô ý thức hiện lên kia gặp cảnh khốn cùng thánh nữ khuôn mặt, sau đó cảm thấy một tia đau đầu. Đây coi là cái gì? Liên hợp đại lão bà cùng một chỗ đánh cho tê người nhị lão bà. Buồn cười suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức Hứa Nguyên tâm tư liền trở về chính đề. Cái này lão cha sẽ nhằm vào Giám Thiên Các, Hứa Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mình bị đê âm dê biến thành quái vật, làm phụ thân, cái này lão cha đương nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Thế nhưng là, chúng ta hẳn không có chứng cứ. Vi phụ chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, không cần bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần Nhiễm Kiếm Ly cung cấp một phần danh sách. Vậy cái này trên danh sách Hứa Nguyên thanh âm rất thấp, mang theo thăm dò. Yên tâm, không có thánh nữ kia. Hứa Nguyên an tĩnh một chút, Hứa Nguyên sâu kín thở dài, thấp giọng dò hỏi: "Việc này ta đại khái biết được, bất quá phụ thân, tại ta hôn mê cái này trong một tháng, Bắc Cảnh bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì?" Đối với vấn đề này, Hứa Ân Hạc nhưng không có trả lời ngay, chỉ là nói: "Bắc Cảnh chuyện bên kia có chút phức tạp, nhất thời nói không rõ ràng, ngươi như hiểu kỳ, có thể đi thư phòng tự hành nhìn xem tâu chương, cùng gần nhất một tháng đến nay nội sam." Nói đến đây, Hứa Ân Hạc lời nói dừng một cái trước mắt, nhìn xem trước mặt Tam Tử đôi mắt bên trong một sợi không dễ dàng phát giác lo lắng, thở dài nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, coi như ngươi xảy ra chuyện, Vũ Nguyên nha đầu kia cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nghe được cái này bổ sung ngữ, Hứa Nguyên ngượng ngùng cười cười. Hắn cảm giác mình bị cái này lão cha hoàn toàn xem thấu. Ai? Hứa Ân Hạc nhẹ nhàng thở dài, bó lấy trên người mình món kia hắc long bảo, chậm rãi đứng lên, dường như thuận miệng mỉm cười hỏi. Trường Thiên, đã nhiễm kiếm ly kia đồ nhi ngay tại trong phủ, ngươi muốn đi gặp nàng một chút ta, nàng đã trong phủ đợi ngươi một tháng có thừa. Nghe được cái này cha hỏi, trong đầu hiện hiện lớn tảng băng đầu kia mang mạc ly bộ dáng, Hứa Nguyên khẽ môi vô ý thức khơi gợi lên một vòng ý cười, đang muốn gật đầu ứng thanh, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Hứa Nguyên thấp giọng hỏi: "Phụ thân mới vừa nói muốn chiêu cáo Thiên Hạ Hải Nhi tin sẽ hết." "Ừm." "Kia phụ thân ngài cùng quốc sư hợp tác, hắn biết được Hải Nhi bên này tình huống cụ thể a?" "Không biết." Trầm mặc mấy tức, Hứa Nguyên sâu kín nói ra: "Đã như vậy, vậy vẫn là không thấy đi." Hứa Ân Hạc đứng ở đỉnh đài bên trong, ấm áp gió mát phất qua áo bào đen, thật sâu nhìn Hứa Nguyên một chút. "Trường Thiên, ngươi không tin được kia họ Nhiễm nha đầu?" Hứa Nguyên ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, lắc đầu: "Không, ta tin tưởng nàng, nếu như ta cùng nàng nói, ta sống sự tình cần giữ bí mật, nàng liền sẽ không đem việc này cáo chi cho nàng sư phó." "Vậy ngươi vì sao không thấy?" Hứa Ân Hạc hỏi. Dứt lời trầm mặc, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn một cái kia xanh lam một mảnh thiên cung, nhẹ nhàng nị nó nói: "Mặc dù Nhiễm Thanh Mặc nhìn không thông minh, nhưng nàng kỳ thật không đốc. Nếu là nói cho nàng việc này, nàng sẽ rất khó làm." "Nam sắc cầu." "O ba." Chương 449, không cách nào tu luyện. "Khó làm." Hắn giả xê hết sự tình cần hướng vị quốc sư kia giữ bí mật, nếu như đem việc này cáo chi cho lớn Tảng Băng, làm quốc sư không giống nữ nhi hơn hẳn nữ nhi đồ đệ, nàng tất nhiên sẽ tại cả hai ở giữa khó xử. Hứa Ân Hạc nhìn xem tam tử trên mặt nhấc lên tâm tình rất phức tạp, ngựa khí nhu chậm nói ra: "Thế gian vạn vật, chỉ có tình một chữ này khó khăn nhất chính mình, vi phụ hy vọng ngươi có thể xử lý tốt những chuyện này." Hứa Nguyên nghe vậy chậm rãi ngước mắt, mỉm cười: "Phụ thân ngài cứ yên tâm đi, việc này ta tự có phân tức." Hứa Ân Hạc nhìn chằm chằm Hứa Nguyên đôi mắt, trong mắt kia tính mịch ánh mắt phảng phất có thể xem thấu lòng người, thanh âm trầm thấp mà thanh u: "Có lẽ là vậy. Nếu như có thể, đối đại nữ tử sự tình, vi phụ càng hy vọng ngươi có thể như năm đó đồng dạng." Dứt lời, Hứa Ân Hạc xoay người qua, chậm rãi đi ra cửa sân. Đưa mắt nhìn cái này lão cha bóng lưng biến mất tại chỗ rẽ, Hứa Nguyên tiếp tục tại thủy tại trong đỉnh đài tính toán đường này, đột nhiên cười nhẹ lắc đầu. "Cái này lão cha thật sự là lời gì đều nói sao, cùng năm đó đồng dạng đối đại nữ nhân. Nói điểm trực bạch, chơi liền ném. Trên đời này, nào có cổ vũ con trai mình làm cặn bã nam lão cha a?" Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhìn qua lão cha rời đi phương hướng nhìn mấy tức, khóe môi ý cười dần dần biến thành một vòng thăng nhẹ. "Cái này lão cha ý tứ rất đơn giản, ngươi có thể làm tình, thậm chí có thể hàng đêm sinh ca không gái không vui, nhưng lại tuyệt không thể quá mức chuyên tình. Đối với ở vào hoàng triều trung tâm quyền lực người mà nói, quá mức chuyên tình nhưng thật ra là một kiện rất chuyện kiêng kỵ. Kiếp trước những cái kia phong hỏa hí chư hầu một loại ví dụ tạm thời không đề cập tới, cái này đại viêm hoàng triều trong lịch sử chỉ là hoàng tộc bên trong liền từng có vì một giới nữ tử mà từ bỏ hoàng vị, cuối cùng bị hoàng tử khác lừa dê hết trí tử ví dụ." Trầm dài đứng lên, Hứa Nguyên thu hồi ánh mắt, khe khẽ lắc đầu. "Cái này lao cha thật đúng là nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng tại đối xử mọi người. Mẫu thân quy vua đê hời lâu như vậy, cũng chưa từng tục huyền, hiện tại thế mà cổ vũ hắn tìm thêm nữ nhân." Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên suy nghĩ hơi trì trệ. Hắn bỗng nhiên minh bạch lão cha lời này một cái khác tầng ý tứ. "Dòng dõi. Tại đại viêm hoàng triều xã hội này hệ thống dưới, thế lực khổng lồ cần một cái xuất chúng người thừa kế đến ổn định phía dưới lao thần tâm tư. Đương kim thánh thượng Lý Diệu Huyền có thể về sau cung giai lệ 3000 sinh mười mấy cái con non nuôi cổ chọn người thừa kế, mà bọn hắn tướng phủ lại chỉ có thể dựa vào lao cha cùng lão mụ rút thưởng. Cũng may cái này lão cha cùng lão mụ ghen ưu tú, liên tiếp rút ra hắn, Hứa Trường Ca, cùng nhị ca ba cái SSG, không phải tướng phủ nội bộ người chỉ sợ đến bây giờ đã lòng người bàng hoàng. Mà cho dù dạng này, tướng phủ con trai trưởng quá ít, cũng đưa đến thế lực khác đã có thể dùng tuyệt hậu kế sách tới đối phó bọn hắn tướng quốc phủ. Làm không xong ngươi Hứa Ân Hạc, vậy liền đem ngươi dòng dõi cho rơi lại. Đợi ngươi sau khi chết, lớn như vậy tướng quốc phủ đều không cần bọn hắn lại ra tay, liền sẽ tự hành sụp đổ." Cái này lao cha cùng hắn móc lấy con nói những này, đoán chừng trong lòng cũng là sốt ruột. Hứa Nguyên khỏe môi lộ ra một cái mỉm cười tiêu dung. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này lao cha có thể không nóng nảy a? Trưởng tử đều ngoài 30, cả ngày còn một bộ độc hành hiệp điêu dạng tử, không vào thanh lâu, không đi dạo gánh hát, nếu không phải lần trước biết được có như vậy một vị tiểu thiên sư tồn tại, chỉ sợ đều phải hoài nghi Hứa Trường Ca có phải hay không có long dương chuyện tốt. Hiện tại thật không cho bắt được một cái trời sinh tính phóng đãng tam tử, khẳng định đến luyện chuyển thuốc một chút. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên yếu hốt thở dài, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. "Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng là bây giờ đánh không lại các nàng a." Dứt lời, Hứa Nguyên nắm đấm hơi nắm chặt, trong lòng không hiểu nhiều hơn một cỗ xúc động, trực tiếp trở về phòng, cởi giày ra, liền xếp bằng ở mềm mại trên giường. Hắn cần lực lượng. Mặc kệ là vì cái gì, hắn hiện tại cũng bức thiết cần lực lượng cường đại hơn. Lấy hắn hiện tại thể chất, có lẽ tu tới tam phẩm đại tông sư liền có thể phá phòng lớn tảng băng các nàng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nô ra linh thị hơi tại phòng nhỏ bên trong hơi chút cảm ứng, trước mắt liền phát hiện một chỗ trận pháp trận nhãn. Bởi vì theo lão cha không thế nào truy cầu vật chất bên trên hưởng thụ, cái này trong tướng phủ viện bên trong kiến trúc cũng không có khởi công xây dựng bất kỳ giải trí công trình, nhưng tương đối, các loại tu luyện công trình lại là đầy đủ mọi thứ. Mấy tên dòng dõi trong phòng đều bị tuyên khắc thế gian này cấp cao nhất tụ linh trận, một khi khởi động lấy mãi không hết, dùng mãi không hết tinh thuần nguyên khí liền sẽ tràn ngập trong phòng. Tại trận pháp khởi động một cái chớp mắt, từng sợi cơ hồ mắt trần có thể thấy nguyên khí chi xương mù liền xuất hiện ở trong xương phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Cảm giác quanh mình phun trào nguyên khí, Hứa Nguyên nhắm mắt, tiên lặng đã vận hành lên huyết nguyên tâm vất quyết. Bên trong căn phòng nguyên khí vụ hải bắt đầu sôi trào, lượn vòng lấy liền hướng phía Hứa Nguyên thân thể trào lên mà đi. Mà mấy tức về sau, mãnh liệt sôi trào nguyên khí chi xương mù đột nhiên trì trệ, Hứa Nguyên mở ra kia lóe ra tinh hồng huyết mang đồng tử nhìn bốn phía nguyên khí vụ hải, trong mắt thần sắc có chút cổ quái. Trong mắt nhìn một chút bàn tay của mình, lại kiểm tra một chút trong cơ thể mình đan điền, lập tức lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện, mây tức về sau, Hứa Nguyên lại một lần nữa ngừng lại. Mà lần này, Hứa Nguyên trong đôi mắt bộc lộ không còn là cổ quái, mà là không hiểu cùng ngạc nhiên. Trong phòng nguyên khí vụ hải bị hắn đặt vào thể nội trải qua kinh lạc rèn luyện chạy vào đan điền một cái chớp mắt, những này màu ngà sữa tinh thuần nguyên khí liền lập tức bắt đầu bị trong cơ thể hắn cái kia màu đen nguyên khí giải tỏa kết cấu, sau đó lẫn nhau tan rã. Hứa Nguyên chật chật lưỡi, hô hấp hơi gấp rút. Lại lần nữa nếm thử mấy lần, thẳng đến trong đan điền màu đen nguyên khí còn sót lại 1/3, Hứa Nguyên mới hoàn toàn xác nhận một sự kiện. Hắn giống như không có cách nào thông qua nguyên khí tu luyện làm tự thân tu vi tiên hơn một bước. Thậm chí, liền ngay cả bù đắp trong đan điền thâm hụt nguyên khí đều làm không được. Ngồi yên tại mềm mại trên giường, Hứa Nguyên cảm giác trong đầu suy nghĩ có chút lộn xộn. Kiếp trước nhìn những cái kia ạ niệm trong tiểu thuyết nhân vật chính đi ra một đầu độc thuộc về mình con đường tu hành xác thực rất thoải mái, nhưng rơi vào chính hắn trên thân thời điểm lại chỉ còn lại mờ mịt. Phương thế giới này bên trong cũng có được một chút kỳ tài ngút trời khai sáng chính mình con đường tu hành. Khi nói tu giả, võ đạo tu giả, hồn đạo tu giả, thậm chí dựa vào âm quỷ cùng dị quỷ khai phát ra bảng môn tà đạo, nhưng những này tu hành chi đạo nền tảng lại là vẫn luôn là trong thiên địa này nguyên khí. Mà hắn thì sao? Hứa Nguyên trong mắt nhìn thoáng qua bàn tay của mình, hô hấp thoáng có chút khó khăn. Thân thể của hắn trực tiếp cùng phương thế giới này tu hành hết thảy căn cơ sinh ra không thể nghịch xung đột. Cái này khiến hắn tu luyện thế nào? Không, đừng nói tu luyện, nếu là không cách nào giải quyết điều này, hắn hiện tại thể nội hết thảy lực lượng, mặc kệ là cái kia màu đen nguyên khí cùng ý hồn, hay là hắn đặc hữu linh thị đều đem hóa thành lục bình không dễ. Dùng một điểm, liền ít đi một chút. Suy nghĩ xoay nhanh mười mấy hơi thở, Hứa Nguyên không chần chờ chút nào, xuống giường mặc giày liền hướng phía lao cha gian kia đình viện đi đến. Bây giờ hắn mặc dù đi vào con đường tu hành lâu như vậy, nhưng kỳ thật như trước vẫn là ở vào biết nó như thế mà không biết giá trị tình trạng. Liên như là kiếp trước ngươi sẽ dùng điện thoại gọi điện thoại, sẽ biết điện thoại là lấy sóng âm chấn động lại thông qua một loại nào đó trang bị đem loại chấn động này chuyển hóa làm tín hiệu điện đến truyền lại tin tức, nhưng lại không biết điện thoại cụ thể làm như thế nào tạo. Bất quá hắn không biết điện thoại làm như thế nào tạo, không có nghĩa là cha của hắn không biết, coi như lão cha cũng không biết, khổng lồ tướng quốc phủ người phía dưới cũng hầu như sẽ có người biết. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Hứa Nguyên rất nhanh liền tới đến lão cha trong đình viện bên ngoài. Cửa lớp 10 trượng, không tính xa hoa. Hứa Nguyên đi đến bậc thang kéo vòng cửa đang tính gõ cửa, một đạo đạm mạc ôn nhuận giọng nam đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Phụ thân hắn đi ra, có việc ngươi có thể cùng vi huynh nói. Hứa Nguyên trong tay động tác hơi trì trệ, chậm rãi quay lại xem qua mắt, nhìn phía sau lưng một trượng chỗ áo xanh như trích tiên lão ca. Hứa Trường Ca đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên dứt khoát trực tiếp. Hứa Trường Ca, ta không có cách nào tu luyện. Hứa Trường Ca nguyên bản lạnh nhạt thần sắc trong nháy mắt nghiêm một chút, lông mày nhíu chặt. Có ý tứ gì? Hứa Nguyên nhìn xem Hứa Trường Ca thần sắc, trong lòng cũng là trầm xuống. Đối với hắn hiện tại thân phận này mà nói, không có cách nào tu luyện tính nghiêm trọng thậm chí đã không thua gì quả nhân có tật. Kỹ càng cùng Hứa Trường Ca giao một phen vừa rồi chính mình gặp phải tình huống, Hứa Nguyên liền trông mong nhìn qua trước mặt vị đại ca kia. Hứa Trường Ca kia giống như núi xa mày kiếm nhíu chặt, trầm mặc một cái chớp mắt, trực tiếp hỏi: "Đã hiện tại thông qua nguyên khí không có cách nào tu luyện, vậy nhưng không thông qua thôn phệ dược nhân tới tu luyện?" Hứa Nguyên nghe nói như thế, khóe mắt nhảy lên. Dược nhân, một loại có chút vô nhân đạo tên gọi tắt. Luyện đan chỉ đạo đang không ngừng diễn hóa tiến bộ, mà mỗi một loại đan phương mới cũng phải cần vô số lần cải tiến, mà kia vô số lần cải tiến địa phương đều là dùng dược nhân kiểm nghiệm ra. Cũng bởi vậy, vì nghiên cứu phát minh mới đan dược phối phương, các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều nuôi nốt một chút. Bao quát tướng phủ. Không Hứa Nguyên tương đối trấn an chính là, so với vạn dược cốc loại kia thế lực, tướng quốc phủ dù sao lấy quan diện thân phận, trong đó nuôi nốt dược nhân đại đa số đều là một chút đối địch tù nhân, hoặc là những cái kia các nơi trong phòng giam tử tù. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nết nết miệng, biểu lộ có chút cổ quái, "Không phải, ngươi chuẩn bị để cho ta ăn người?" Hứa Trường Ca mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, lập tức thấp giọng nói, "Chuyện của ngươi ta nghe cậu hắn nói qua, Huệ Châu huyện." "Đừng nói nữa." Hứa Nguyên đánh gậy Hứa Trường Ca lời nói, chỉ đầu mình, nếu như chỉ là hấp thu nguyên khí ta ngược lại thật ra không ngại, nhưng nếu là dùng phương pháp này, đại khái suất là muốn ngay cả huyết nục cùng nhau thôn phệ. Là một người, kia thôn phệ người khác huyết nục ký ức để Hứa Nguyên trên sinh lý có chút cách đứng. Hứa Trường Ca trầm mặc một chút, lập tức ngược lại thấp giọng nói, cái kia đem phụ thân gọi trở về. Hứa Nguyên hơi trầm ngâm, khe khẽ lắc đầu. Phụ thân tại việc này bên trên nên cũng giúp không được gấp cái gì, mà lại ta cũng có một chút suy đoán. Hứa Trường Ca tiến lên trước một bước, hơi có vẻ vội vàng hỏi, cái gì? Hứa Nguyên châm trước một chút, thấp giọng nói, ta hiện tại trong thân thể có thể số lượng lớn khái là từ nguyên khí, âm nguyên, mệnh nguyên chỗ tạo thành, chỉ sợ tu luyện cũng cần cái này ba món đồ. Âm nguyên cùng mệnh nguyên. Hứa Trường Ca nghỉ non một tiếng, lập tức thần sắc hơi buông lỏng, thấp giọng nói, cũng chính là muốn âm bị cùng ma tinh. Hắn là bất quá tạm thời còn không xác định, phải đợi thí nghiệm qua sau mới có thể có kết quả. Hứa Nguyên thấp giọng trở lại, liếc qua tướng phủ ngoại viện phương hướng, thấp giọng hỏi, lâu cơ nàng bây giờ tại trong phủ a? Nàng nên rõ ràng hơn ta hiện tại trạng thái. Hứa Trường Ca mắt lộ một vòng suy tư. Lâu cơ đưa ngươi trạng thái ổn định lại sau liền ra ngoài rồi. Bất quá tên kia gọi là Hát Nhiên nữ tử ngược lại là tại cách vật viện. Hứa Nguyên nghe vậy hơi vui mừng, dẫn ta đi gặp nàng. Hứa Trường Ca nhìn chằm chằm Hứa Nguyên không nói chuyện. Hứa Nguyên khỏe miệng giật một cái, nhả danh nói, không phải, ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy, ta không phải là muốn chạy ra ngoài chơi. Hứa Trường Ca trong đôi mắt lóe lên một vòng ý cười, lắc đầu, nói, phụ thân cũng không có giam lòng ngươi ý tứ, chỉ là để ngươi không dùng lại thân phận của mình ra ngoài gây chuyện. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên đôi mắt hơi sáng lên, thấp giọng hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù sao các loại phụ thân trở về hắn sẽ cùng ngươi cụ thể lời nhắn nhủ. Hứa Trường Ca không có chút nào bận tâm tình nghĩa huynh đệ, trực tiếp làm câu đấu người, thuận miệng nói ra, ngươi bây giờ trạng thái thân thể ta đại khái biết được, ta hiện tại liền đi cách vật viện tìm một chuyến Khương Hà. Nói đến một nửa, Hứa Trường Ca lời nói bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức cười nhẹ lắc đầu. Cũng là giống như không cần như thế. Hứa Nguyên hơi nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, cái gì? Hứa Trường Ca chỉ tướng phủ ngoại viện nơi nào đó khách phòng đình viện, thấp giọng nói ra. Hâm Giao nàng ngay tại trong phủ, một hồi ngươi cùng nàng nói một chút là đủ. Hứa Nguyên nghe vậy sững sờ. Hâm Giao trong phủ. Hứa Trường Ca khỏe môi có chút câu lên, ánh mắt mang theo một sợi không hiểu ý cười. Đúng à, hiện tại chính buổi tiếp người quốc sư kia Đỗ Nhi nói chuyện phía đây, trước đó các ngươi thật giống như cùng một chỗ đồng hành qua, nha đầu kia giống như thật thích kia Nhiễm Thanh Mặc. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên phát hiện mình bị vòng vào đi, hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Không phải, Hâm Giao nàng là nghiên cứu trận pháp, thể chất của ta cần dược lý tri thức mới có thể giải quyết, Hứa Trường Ca ngươi. Ai nói cho ngươi Hâm Giao chỉ hiểu trận pháp? Hứa Nguyên. Hứa Trường Ca hừ nhẹ một tiếng, lập tức dường như nhớ tới cái gì, tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, cười hỏi: "Trường Thiên, ta nhìn thấy Hâm Giao cánh tay tốt nhất giống có hai đạo vết sẹo, ta hỏi nàng cũng không nói là ai, vậy sẽ không là ngươi tại Thịnh Sơn huyện thời điểm đánh a?" Hứa Nguyên. Xê hết đi ký ức bỗng nhiên bắt đầu công kích hắn, bởi vì đánh Hứa Hâm Giao mà bị Hứa Trường Ca đánh tơi bởi ký ức, mà lại, vị này bức vương cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Hơi trầm mặc, Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, nhíu mày trực tiếp giảng ngu: "Ngươi nói cái gì?" Hứa Trường Ca nhìn chằm chằm Hứa Nguyên một chút, lập tức yếu ớt thở dài, thấp giọng nói: "Trường Thiên, đối Hâm Giao tốt đi một chút, ngươi bị cậu cùng lâu cơ nửa cờ hết nửa sống mang về cách vật viện, vì ổn định thương thế của ngươi, kia trong nửa tháng Hâm Giao thế nhưng là qua hồ đều không có ngủ nghỉ ngơi qua." Hứa Nguyên mấp máy khóe môi, nắm đâm hơi nắm chặt. "Ừm, ta đã biết, hy vọng ngươi thật biết." Hứa Trường Ca lời nói mang theo cảnh cáo, lập tức liếc qua thiên cùng, ngược lại nói ra: "Đúng rồi, ta trước đó lên phía bắc trên đường đụng phải kia giám thiên các thánh nữ." Hứa Nguyên nghe vậy con ngươi hơi co rụt lại. Lấy thiên diễn tính tình, tại lúc ấy đụng phải Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca thấy thế hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi khẩn trương làm gì? Yên tâm, ta không đối nàng xuất kiếm." Nghe vậy, Hứa Nguyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức ý thức được cái này đại ca chỉ sợ đã hoàn chỉnh đem sự tình cáo chi cho kia gặp cảnh khốn cùng thánh nữ. "Nàng hiện tại người ở đâu?" Hứa Trường Ca hơi trầm ngâm, liếc qua phương nam, sâu kín nói ra: "Hừ, từ tình báo đến xem, nàng giống như về nam cảnh bên kia, hơn phân nửa là vì ngươi đi tìm nàng cái kia sư tôn." Chương 450, phá công. Đại Viêm hoàng triều nam cảnh cùng đại hoang chỗ giao giới núi non trùng điệp bên trong, một tòa cao ngất nhập vần che trời cự tháp vắt ngang ở giữa thiên địa. Nơi này là vạn năm trước đó dị quỷ đại kiếp thời kỳ cuối toàn bộ tông môn thiên hạ làm phòng phạm dị quỷ từ đại hoang ngóc đầu trở lại, mà hợp lực xây dựng 16 tòa chiến tranh thành lũy một trong. Cho đến ngày nay, còn lại 15 tòa cự tháp vết tích đã theo vạn năm tuế nguyệt triệt để trên thế gian tan biến, duy dư tòa này bị giám thiên các cải tạo thành chính mình sơn môn vẫn như cũ đứng lặng thế gian, mặc cho dưới thân tháp quả nhiên vết rách nói năm đó hạo kiếp tạo thành sinh linh đồ thán. Xuyên thấu qua phi hành lầu các song cửa sổ quan sát hơn phân nửa nguy nga thân tháp, ngồi một mình phía trước cửa sổ thưởng thức trà thơm Chu Bắc Văn trong đôi mắt không khỏi toát ra một vòng tán thưởng. Bất luận gặp bao nhiêu lần, như trước vẫn là đều sẽ bị cái này xảo đoạt tiên công tạo vật rung động. Thân tháp nặng nghề mà nguy nga, dày đặc phức tạp các loại trận văn tuyên khắc trên đó, vô số xoay quanh ở bên cự hình bay thú tại hắn trước mặt như là chim sẻ. Lặng lặng nhìn chăm chú mười mấy hơi thở, Chu Bắc Văn cũng liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn nhớ kỹ trong cổ tịch ghi lại vạn năm trước giám thiên các địa chỉ cũ đã từng là một tòa cự tháp. Một tòa so trước mắt tòa này càng thêm nguy nga khổng lồ, tên là Giám Thiên Cự Tháp. Chỉ tiếc, chỗ kia địa chỉ cũ đã tại vạn năm trước dị quỷ náo động bên trong hóa thành một bó đuốc, nhưng lại cũng không phải là hủy ở những cái kia dị quỷ trong tay, mà là theo sát phía sau nhân họa bên trong. Trong lòng suy nghĩ kéo dài, bất quá rất nhanh, Chu Bắc Văn suy nghĩ liền bị một đạo truyền vào trong lầu các truyền âm cho đánh gãy. "Chu trưởng lão đợi lâu, các chủ muốn gặp ngươi." Nghe nói lời ấy, Chu Bắc Văn phát tán ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt thịt mỡ đều đi theo run lên, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, chưa thể trông thấy bất luận bóng người nào. Bất quá tại hắn tọa hạ thanh hoàng lầu các bên ngoài hơn 10 trượng trên thân tháp, Chu Bản Tử ngược lại là thấy được một chỗ chính chậm rãi triển khai thâm thúy đường hành lang. Hình dạng xoắn ốc cửa đá bốn phía co vào mở ra, một chỗ đường kính cao tới mấy chục trượng đen nhánh đường hành lang đập vào mi mắt. Làm đã từng chiến tờ danh thành lũy, cự tháp Chu Nở Dê trưởng tầng sắp đặt rất nhiều cung cấp phi hành yêu thú hạ xuống không cảng, mà trước mắt chỗ này đường hành lang rõ ràng chính là một trong số đó. Vừa chuyển động ý nghĩ, ý hồn nô ra, phía dưới nó thanh hoàng chim lập tức phát ra một tiếng to do gáy gọi, liền thư triển cánh chậm rãi đã rơi vào trong đó. Thanh hoàng chim tại to lớn trong dũng đạo rơi ổn. Chu Bắc Văn vừa mới đi xuống lầu các, một tên mặc giám thiên các chấp sự chế phục nam tử liền tiến lên đón, thanh âm mang theo cung kính: "Chu trưởng lão, ngài tọa kỵ kẻ hèn này sẽ giúp ngài trông giữ tốt, mời tới bên này, Lê Dương trưởng lão hội mang theo ngài tiến về các chủ chỗ đỉnh tháp." Chu Bắc Văn hơi gật đầu liền cất bước đi theo đối phương, mà cặp kia nhỏ bé híp híp mắt thì sáng lên một vòng u quang quét về phía bốn phía, lập tức trong đó liền bộc lộ một chút kinh ngạc. Cái này đen nhánh đường hành lang bên trong bố cục có chút cùng loại trong thế tục chuồng ngựa, chỉ là so với kia phàm nhân chuồng ngựa, nơi này cần phải lớn rất nhiều. Mấy chục con dùng làm xe hiến tê danh yêu thú san sát nối tiếp nhau nằm ở hai bên kia đen nhánh song sắt bên trong. Mà Chu Bắc Văn thế nhưng là nhớ kỹ, giống như vậy tháp tầng, tại cự tháp bên trong thế nhưng là có mấy chục tầng. Nói cách khác, chỉ là cái này một tòa cự trong tháp, cũng đã xúc dưỡng mấy ngàn con dùng cho xe hiến tê danh các loại yêu thú. Nghĩ đến cái này, Chu Bắc Văn trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Xúc dưỡng nhiều như thế các loại yêu thú, các chủ nàng lão nhân ra muốn làm sự tình kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Chu Bắc Văn cũng liền thoải mái. Hiện tại toàn bộ Đại Viêm hoàng triều bên trong trên cơ bản thế lực khắp nơi đều đang làm quân bị, nếu chỉ cố lấy kiếm tiền làm vật tư, thật đánh nhau thời điểm vậy ngươi liền thành người ta kho lúa. Thầm nghĩ lấy những này có không có, Chu Bắc Văn rất nhanh liền bị tên này giám thiên các chấp sự mang theo đi ra chỗ này đường hành lang, nhìn thấy tên kia gọi là Lê Dương trưởng lao về sau, tại cự trong tháp kia rườm rà trong bố cục nhiều lần quay vòng, rốt cục tại đi qua một đạo dài rằng giặc thang lầu xoắn ốc về sau đi tới đỉnh tháp. Đỉnh tháp phía trên mây mù phun trào, dày đặc trận văn điêu khắc ở mặt đất, một tên thân mang hạo nhiên váy trắng nữ tử đứng trước tại đỉnh tháp biên giới đưa mắt trông về phía xa phương bắc, váy áo cùng tóc dài theo không trung hàn lưu trong không khí bay múa phiêu đãng. Bên cạnh mắt nữ tử hiểu điệu thiên nhiên bóng lưng, lại liếc qua đứng ở tại chỗ Lê Dương, Chu Bắc Văn nhỏ giọng hỏi: "Lê Dương huynh, ngươi không đi qua?" Lê Dương khẽ khẽ lắc đầu: "Các chủ chỉ nói muốn gặp ngươi, Lê Mỗ liền xin cáo từ trước." Dứt lời, Chư Bản Tử liền nhìn chăm chú lên đối phương cũng không quay đầu lại biến mất tại đỉnh tháp. Chậc chậc lưỡi, Chu Bắc Văn chậm rãi dịch bước tiến lên, đi vào nữ tử phía sau ba trượng chỗ đứng vững. Từ tu di giới bên trong lấy ra món kia linh thiên nghỉ, hai tay dâng lên, thật sâu túi người hành lễ: "Các chủ, đây là thái sử tôn giả trước khi chết nắm chú mỗi trả lại ngươi." Thiên Huyền nghe vậy chậm rãi quay lại qua đôi mắt, thần tính lạnh nhạt ánh mắt nhìn phía sau lưng tên này thân hình mập mạp thuế phàm trưởng lão, nhưng không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Chu Bắc Văn cảm giác trong nháy mắt có chút mồ hôi đầm địa. Có lúc, trầm mặc nhìn chăm chú càng có thể khiến người ta tâm thần có chút không tập trung, nhất là tại trong lòng người có quỷ tình hôn dưới. Hắn lại không thể không đến đây phục mệnh. Bất quá cũng may rất nhanh, Thiên Huyền kia lạnh nhạt thanh âm liền truyền tới: "Thất bại rồi." "Vâng." Chu Bản Tử đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, thân thể sừng sững bất động, nhưng nhịp tim đã lặng lẽ gia tốc. Hắn có chút sợ hãi cái này các chủ tại lúc này cho hắn đến bên trên một câu đã thất bại, ngươi vì cái gì còn sống? Dù sao, toàn bộ AMSA hành động có thể nói là hoàn toàn thất bại. Đã trêu chọc tướng quốc phủ, lại hao tổn nhân thủ, thậm chí còn theo một ý nghĩa nào đó gia tốc kiếp nạn diễn hóa quá trình. Mà xem như AMSA trong năm người, duy nhất may mắn còn sống sót giám thiên các trưởng lão, hắn Chu Bắc Văn không thể nghi ngờ là duy nhất vấn trách đối tượng. Tiến lặng một cái chớp mắt, Chu Bắc Văn chợt thấy trên tay không còn, kia linh thiên nghỉ bị cách không thu đi, lập tức thiên luyện kia không chứa bất kỳ tâm tình gì thanh âm liền lại lần nữa truyền đến. Việc này, ta đã có đoán trước. Nghe nói lời ấy, Chu Bắc Văn buông xuống đôi mắt trong nháy mắt thở dài một hơi. Xem ra, các chủ nàng lão nhân gia là không định truy trách. Bất quá hắn trả lời lời nói vẫn không khỏi đến làm cho trong lòng của hắn dâng lên một vòng nghi hoặc. Đã có đoán trước? Có ý tứ gì? Lông mày hơi nhăn lại, Chu Bắc Văn chậm rãi giơ lên đôi mắt, nhìn về phía trước mắt vị này dường như không nhiễm mảy may phàm tục bụi bặm các chủ, hỏi: "Các chủ ngài biết chuyến này chúng ta sẽ thất bại?" Thiên Huyền bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, thanh âm thanh đạm nhẹ nhàng: "Kiếp nạn mở đầu đã thành định số, như muốn thay đổi mệnh, rất khó." Chu Bắc Văn nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn, an tĩnh một cái chớp mắt, hắn thở ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói: "Đã các chủ ngài biết được kết quả, vì sao còn? Đây là tất nhiên nếm thử." Liên vi một lần nếm thử, dựng vào ba tên thuế phạm, không chứa bất kỳ tâm tình gì ánh mắt quan tới, để Chu Bắc Văn trong lòng run lên bần bật, vội vàng thong xuống đôi mắt, thấp giọng nói: "Thuộc hạ đi quá giới hạn." Thiên Huyền trong tay cầm linh thiên nghỉ, chậm rãi quay lại thân thể, lại lần nữa trông về phía xa hướng phương bắc. "Đi xuống đi." Chu Bắc Văn nghe vậy hơi có vẻ chần chờ. "Các chủ, chuyến này cụ thể quá trình, cùng kia hứa trưởng tiên diễn hóa xuất kiếp nạn, thuộc hạ còn chưa báo cáo." Thiên Huyền nhìn xem xa xôi thiên khung thanh âm giật nhẹ: "Về sau ta sẽ lần nữa triệu kiến ngươi, thánh nữ nàng lập tức liền muốn tới." Chu Bắc Văn nghe nói lời ấy trong nháy mắt hiểu rõ. Thánh nữ phụ mệnh tiến về đế kinh, mà giờ khắc này lại kháng mệnh mà quay về, rõ ràng là vì cái này AMSA hứa trưởng tiên sự tình. Hắn cái này hung thủ một trong nếu là vừa lúc bị hắn gặp được, sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ nhiễu loạn. Thầm nghĩ, Chu Bắc Văn không người lại lần nữa thi lễ, mập mạp thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, to như vậy cự đỉnh tháp bưng lại một lần chỉ còn lại Thiên Huyền kia gì thế mà độc lập bóng hình xinh đẹp im lặng đứng lặng. Thời gian giây phút mà qua, nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo màu vàng kim độn quang liền ánh vào Thiên Huyền trong tầm mắt. Độn quang xẹt qua chân trời, thoáng qua ở giữa liền tới đến đỉnh tháp trên không. Tại cự đỉnh tháp bưng hư không mà đứng, thiếu nữ nhìn qua phía dưới ánh mắt kia lạnh nhạt sư tôn, tiểu xảo răng nanh cắn chặt khóe môi. Đối mặt mấy tức, Thiên Huyền thanh đạm thấp nhu thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Xuống đây đi." Thiên Diễn nghe vậy không hề động, vẫn như cũ đứng ở hư không, mắt vàng bên trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, cắn răng lên tiếng hỏi: "Thiên Huyền, vì cái gì?" Nghe được xưng hô thế này, Thiên Huyền cặp kia thần tính mắt vàng bên trong vẫn như cũ cũng không cái gì tâm tình chập chờn. Thánh nữ cùng các chủ đều là đời đi với thiên, cũng vô thượng hạ cấp phân chia, liền có thể dựa theo thế tục luân lý xưng hô sư tôn, cũng có thể theo giám thiên pháp lý gọi thẳng tên. An tĩnh một chút, Thiên Huyền không có phủ nhận, thanh âm thanh hỏi lại: "Ngươi cảm thấy là vì cái gì?" Thiên Diễn nhỏ nhắn mềm mại thân thể hơi run rẩy, thanh âm thanh thúy trầm thấp: "Kiếp nạn chỉ là trong đó một phần rất nhỏ nguyên nhân, đại kiếp mở đầu cũng không đại biểu thứ nhất định chính là kiếp nạn bản thân." Thiên Huyền nhìn xem trên mặt thiếu nữ xoắn xuýt chi tình, ngữ khí nhu trầm một chút: "Việc này ta biết được." Thiên Diễn nghe vậy tay áo hạ nắm đấm hơi nắm chặt: "Đã ngươi cũng biết việc này, kia vì sao nhất định phải cưỡng ép AMSA? Ngươi cảm thấy ta làm sai?" Thiên Huyền thanh âm bỗng nhiên đánh gãy Thiên Diễn tra hỏi, cặp kia thần tính mắt vàng phảng phất lợi kiếm, xuyên thẳng Thiên Diễn trái tim: "Nếu là sai, vậy liền nói cho ta, quyết định này của ta sai ở nơi nào? Thánh nữ hợp lý đề án, ta sẽ cân nhắc." Thiên Diễn hô hấp hơi gấp rút, chạm kim chi đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới sư tôn. Mặc dù không thể xác định đại kiếp mở đầu chính là kiếp nạn bản thân, nhưng chỉ cần có tỷ lệ, vậy liền đáng giá nếm thử. Thiên Huyền nhìn qua bộ ngực chập trùng không chừng thiếu nữ, thanh âm đạm mạc như tuyết: "Thiên Diễn, chúng ta giám thiên các không phải nhi nữ tình trường chi địa, hiện tại tâm tình của ngươi đã có thể chi phối phán đoán của ngươi, các loại ngươi tỉnh táo qua đi lại đến tìm vị sư." Dứt lời, Thiên Uyển chậm rãi xoay người qua, kéo lấy kiếp như thác nước dày đặc váy trắng, chậm rãi hướng phía trong tháp đi đến. Nhìn qua sư tôn bóng lưng, hư không mà đứng Thiên Diễn bỗng nhiên cắn răng một cái, chậm rãi nhắm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng quanh mình tức thời ở giữa khuyết tán ra một cỗ huyền diệu ba động. Mà theo đạo này ba động khuyết tán, Thiên Diễn thân thể mềm mại run rẩy cùng nắm chặt nắm đấm đều là chậm rãi thư hoan ra. Lại một lần nữa chớp mắt, Thiên Diễn cặp kia chạm kim chỉ đồng bên trong đã là như Thiên Uyển thần tính đạm mạc. Khí lãng cuồn cuộn, chậm rãi rơi đến đỉnh tháp, Thiên Diễn nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, thanh tuyến đạm mạc. Sư tôn, ngươi mới vừa nói kiếp nạn chỉ là nguyên nhân một bộ phận, mà những bộ phận khác thế nhưng là bởi vì ta. Ngươi cho rằng chỉ cần giết Hướng Nguyên, ta đối với hắn tình cảm liền sẽ theo thời gian dần dần giảm đi. Nghe được cái này lạnh nhạt thanh tuyên, Thiên Uyển dưới chân bộ pháp lập tức dừng lại, hơi nghiêng người, nhìn về phía sau lưng mắt vàng tiểu nữ, không có phủ nhận. Có phương diện này suy tính, ta từng nhắc nhở qua ngươi, tình một chữ này cần ngươi tự hành giải quyết, thân phận của ngươi cùng hắn thân phận chú định không có kết quả. Bây giờ ta giam thiên các căn cơ là cắm rễ tại trong tông môn, muốn tổn tục lớn mạnh, vậy liền cùng Hứa Trưởng Thiên phía sau tướng phủ có không thể điều hòa xung đột. Thiên Diễn chậm rãi tiến lên, thanh âm thanh mở miệng. Bây giờ đại kiếp sắp tới, ta giám thiên các cùng tướng phủ có khả năng hợp tác. Vậy cái này khả năng, ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu? Thiên Uyển váy áo phất phới, đưa tay đem mấy sợi tóc dài lung đến sau tai, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Mà lại, nếu như kia Hứa Trưởng Thiên thật sự là kiếp nạn bản thân, ngươi lại nên làm như thế nào? Là phản tông, vẫn là tự tay giết hắn? Hạo Nhiên đỉnh tháp, gió lạnh gào thét mà qua, hai nữ im lặng đối mặt. Mà tại phần này trong trầm mặc, Thiên Diễn lạnh nhạt đồng tử dưới đáy dần dần hiện lên dao động. Mà theo cái này một vòng dao động xuất hiện, vòn quanh tại Thiên Diễn quanh thân kia cỗ huyền diệu ba động dần dần tan đi, trong mắt nàng kia xóa lạnh nhạt thần tính cũng cấp tốc biến trở về bình thường trạng thái. Thần không thái độ, bị phá công. Nhìn thấy một màn này, Thiên Uyển đáy lòng trong nháy mắt cảm nhận được một tia khó giải quyết. Nàng phát hiện, nàng có chút sai lầm đoán chừng Thiên Diễn đối với Hứa Trường Thiên tình cảm. Cái này nghịch đồ bây giờ đối kia Hứa Trường Thiên tình cảm vậy mà đã ngay cả Diễn Thiên Quyết thần không thái độ đều áp chế không nổi. Lý trí nói cho Thiên Uyển, nàng nên lập tức xử lý cái này Thiên Diễn biên số này. Giám Thiên Thánh Nữ nếu là phản địch, vậy liền tương đương với Đại Viêm Hoàng Đế chính mình tạo chính mình phản. Cái này đối với Giám Thiên các tổn thất vậy sẽ là không thể lường được. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ thế cục lại không cho phép nàng làm như thế. Thế hệ này Giám Thiên các chỉ có Thiên Diễn một vị Thánh Nữ có thể kế thừa các chủ chi vị, mà lại vậy sẽ muốn tới kiếp nạn cũng cần một vị Thiên Diễn đến ứng kiếp. Trầm mặc mấy tức, Thiên Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh tuyến hơi nhu chậm một chút, đẩy ra chủ đề. Thiên Diễn, ngươi cố ý trở về nên không chỉ là nghĩ hỏi thăm Vi sư nguyên nhân a? Thần không thái độ phá công để Thiên Diễn nhận lấy một chút phản vệ, lao đi khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, nàng nhìn chằm chằm trước mặt sư tôn, hơi có vẻ chần chờ nhẹ giọng hỏi: "Hướng Nguyên hắn còn sống a?" Thiên Uyển nghe được vấn đề này, liếc qua xa xôi phương bắc, nói: "Lần hành động này thất bại, chỉ sống sót một người." Thiên Diễn nghe vậy trong đôi mắt trong nháy mắt lóe lên một vòng như chút được gánh nặng, nhưng chợt lại có chút phức tạp. Hướng Nguyên còn sống để nàng trong khoảng thời gian này tâm tình nặng nề trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nhưng đối với Giám Thiên các lòng cảm mến, tin tức này nhưng lại để nàng có chút bàng hoàng. Ám sát chuyến đi, Giám Thiên các chết mất 3 tên tội phạm. Thiên Uyển nhìn chằm chằm Thiên Diễn trong mắt thần sắc, lần này ngược lại là hơi an tâm một chút. Chỉ ít thánh nữ cách phản tông một bước kia còn rất xa xôi. Thầm nghĩ, Thiên Uyển nhẹ giọng nói ra: "Việc này, vi sư đã có đoán trước." Thiên Diễn nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Đại sư phó ngươi biết rõ sẽ thất bại, vì sao?" Thiên Uyển thanh âm rất nhẹ, mang theo một chút nghiêm túc. "Đây là một lần kết thúc kiếp nạn nếm thử, cũng là vi sư đối với tương lai suy tính. Cái này đã qua vạn năm giám thiên các lỏng lẻo quản chế hệ thống đều là xây dựng ở Diễn Thiên Quyết phía trên, bây giờ tương lai đã không thể gặp, chúng ta bây giờ cần một cái ngoại địch đến để phía dưới chư tông ngưng tụ." Chương 451, ám sát nhu đồ. Ngoại địch để cầu đoàn kết. Nghe bên tai gào thét mà qua gió lạnh, Thiên Diễn trầm mặc mấy tức chậm rãi thong xuống con ngươi. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh. Hoàng tộc, tông minh, tướng phủ đều là như thế. Hoàng tộc gặp phải quyền lực giao tiếp dung chuyển, tướng quốc phủ thừa nhận nhanh chóng khuyết trương mang đến cồng kềnh, cường thịnh nhất tông minh nội bộ càng là năm bẻ bảy mảng. Mà xem như thánh nữ, Thiên Diễn rất rõ ràng hiện tại Giám Thiên các đối mặt tình thế nguy hiểm so với thế lực khác chỉ có hơn chứ không kém. Kiếp nạn tới gần, bọn hắn dĩ nhiên đã không còn vạn năm trước rầm rộ, coi như muốn hiệu triệu nhân tộc đoàn kết, lại có mấy người sẽ tin. Người trong thiên hạ đối với kiếp nạn kính sợ sớm đã theo tuế nguyệt bị lãng quên. Bọn hắn đã sớm tại cái này thịnh thế bên trong quên đi năm đó thập thất cửu không tuyệt vọng. Chỉ sợ chỉ có làm kia kiếp nạn đao gác ở thế lực này trên cổ lúc, bọn hắn mới có chỗ phản ứng. Mà ngoại trừ cái này bên ngoài nhân tố, Giám Thiên các vấn đề nội bộ càng lại như là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bị dẫn đốt bom. Lui khỏi vị trí phía sau màn vạn năm ẩn nhẫn cùng phát triển, quả thật làm cho Giám Thiên Các có ngồi lên bàn cờ trở thành kỳ thủ thẻ đờ ánh bê ạc, nhưng tương tự, tại cái này vạn năm ẩn nút bên trong, Giám Thiên Các quyền lực cơ cấu đã như là một đầu dị dạng quái vật. Thiên hạ rất lớn, người thông minh rất nhiều, vì tuyệt đối bí ẩn, bọn hắn Giám Thiên Các thủ hạ tông môn cơ hồ đều độc lập, không có bất cứ liên hệ nào cá thể. Tùy ý đơn độc sách một cái ra, đều có một mình một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Từ nhân tài chuyển vận đến tài chính nơi phát ra, lại đến các loại sản xuất quân dụng vật liệu sản nghiệp. Giám Thiên Các chế ước khống chế những người này chủ yếu thủ đoạn, chính là bắt nguồn từ Giám Thiên Các căn cơ. Diễn Thiên Quyết. Mà bây giờ, tương lai đã quy về một mảnh màu mực. Nói cách khác, Giám Thiên Các buộc lại những người này thô nhất cây kia xích sắt đã đoạn mất. Trong lòng suy nghĩ phức tạp mà nặng nề, Thiên Diễn hít một hơi thật sâu, cung trang bao khỏa tiểu xảo bộ ngực hơi chập trùng. "Sư tôn, ngươi nói là những người kia có dị động?" Thiên Uyển lạnh nhạt tuyệt luân khuôn mặt nổi lên hiện một vòng thở dài, nhẹ giọng trả lời: "Huyền Âm các tông chủ, đoạn thời gian trước xuất lời dò xét Thiên Tâm môn môn chủ." Thiên Diễn hơi tư sấn, hỏi: Sư tôn, những tông môn này ở giữa đều là không biết đối phương lệ thuộc, Huyền Âm các tông chủ là đang thử thăm dò Thiên Tâm môn phải chăng là ta giám thiên các người. Vẫn là nguyên nhân kia, vì tuyệt đối bí ẩn tính, giám thiên các kỳ hạ tông môn cao tầng đều là chỉ đối giám thiên các một tuyến liên hệ, cung cấp ở giữa có rất ít người biết được đối phương phải chăng cùng thuộc giám thiên các. Thiên Huyền nhẹ giọng trả lời. Đúng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Thiên Diễn mắt lộ một vòng nghi hoặc. Chúng ta lựa chọn xuất thế, muốn dưới trời này chiếm cứ một lời nói ngữ quyền, vậy chuyện này ngài sớm muộn đều là muốn bố cáo thiên hạ, có gì không ổn? Thiên Huyền trầm mặc nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Làm thánh nữ, làm giám thiên các chủ người nối nghiệp duy nhất, Thiên Diễn bây giờ chính trị giác ngộ rõ ràng còn chưa đủ cao. Thở ra một hơi, Thiên Huyền nhẹ giọng hỏi lại: "Đã vi sư sớm muộn đều sẽ bố cáo thiên hạ, ngươi cảm thấy kia Huyền Âm các tông chủ vì sao muốn không kịp chờ đợi thăm dò người khác, nhắc tới trước biết được kết quả?" Nghe nói như thế, Thiên Diễn trong mắt trong nháy mắt lóe lên một vòng liễu nhiên, đại mi khẽ nhăn mày. "Sư tôn ngài nói là, kia Huyền Âm các tông chủ muốn liên hợp những tông môn khác?" Thiên Huyền ngữ khí rất nhẹ, nhưng nội dung rất nặng. "Đợi cho vi sư triệt để bố cáo thiên hạ, vậy liền đã là làm xong vạn toàn chuẩn bị, như hai lòng bọn hắn tự nhiên liền sẽ không ngồi chờ chết." Vừa nói, Thiên Huyền từ tu di giới bên trong lấy ra một chồng đặc chất mật tín đưa cho trước mặt thiếu nữ. Nửa năm không đến, Huyền Âm các tông chủ cũng đã ngồi không yên. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là trong đó một kiện. Đã từng chôn xuống thám tử đã hướng vi sư báo cáo mấy chục kiện đồng loại sự tình, từ một tông chi chủ cho tới biết được ta giám thiên các tồn tại chấp sự trưởng lão, có một tông bên trong MUD ổ bí mật, cũng có vượt tông thăm dò. Mà bây giờ, chúng ta Diễn Thiên Thần Quyết cũng đã mất đi hiệu lực. Thiên Diễn, ngươi cảm thấy việc này giải thích thế nào? Thiên Diễn trầm mặc một chút, trầm thấp phun ra bốn chữ: "Giết gà dọa khỉ." Thiên Diễn. Thiên Huyền thanh âm mang tới một tia nhu hòa, nhìn qua trước mắt Đồ Nhi, trầm thấp nói ra: "Ngươi ở lâu trong các tu hành, mặc dù du lịch thiên hạ, nhưng thấy qua sự tình vẫn là quá ít." Vừa nói, Thiên Huyền khẽ môi mang tới một vòng ý cười, thanh âm thanh nhu: "Nếu là vi sư tự mình dê hết gà dọa khỉ, ngươi cảm thấy những này có tiểu động tác người là sẽ dừng lại, vẫn là lại bởi vì sự tình bại lộ mà làm trầm trọng thêm, càng thêm không cố kỵ gì?" Thiên Diễn đôi mắt đẹp chớp chớp, có chút khó mà hô hấp. Những chuyện này, trước mắt cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nữ tử chưa hề cùng nàng nói qua. Một tia chua xót cảm xúc đẩn dần tại trong lồng ngực lan tràn, một đôi chạm kim đôi mắt đẹp bên trong hiện lên nhàn nhạt gọn sóng cùng nồng đậm xoắn xuýt. Đứng tại sư tôn trên lập trường, lần này AMSS đúng là đối với kết thúc kiếp nạn một lần nếm thử, nhưng tương tự, cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Giám thiên các, cần một cái ngoại địch đến giúp bọn hắn thanh lý những người này. Nhưng có thể ngài dạng này trêu chọc tướng phủ đưa tới trả thù. Thiên Diễn thanh âm rất thấp, dường như tại làm sau cùng nếm thử, chẳng lẽ sẽ không gây nên bất mãn của bọn hắn à? Thiên Uyên nhẹ giọng trả lời: "Việc này là trong các phái cấp tiên làm, vi sư cũng không cảm kích. Về phần tướng phủ trả thù, bọn hắn sẽ cầu đến vi sư nơi này tới." Lần này, Thiên Diễn trong nháy mắt minh bạch cái này tôn dụng ý. Bởi vì một tuyến liên hệ quyền lực cơ cấu, giám thiên các thuộc hạ chư tông đều là từng tòa đảo hoang. Việc này vừa ra, những người kia muốn tiếp tục lôi kéo người khác phản loạn, liền phải suy nghĩ kỹ càng chính mình lôi kéo người có phải là hay không chung với giám thiên các. Tích cực ứng kiếp phái cấp tiến, có thể hội tụ lên khổng lồ như thế một cỗ lực lượng đối kiếp nạn mở đầu tiến hành AMSS, không thể nghi ngờ là đối với những cái kia có ý đồ không tốt người một lần cảnh cáo. Nghi kỵ cùng sợ ném chuột vỡ bình sẽ để cho những cái kia không phù hợp quy tắc người không dám vận động. An tĩnh một chút, Thiên Diễn trầm thấp mà hỏi: "Đến từ tướng phủ trả thù, thật có thể xúc tiến trong các đoàn kết ta?" "Đương nhiên không thể." Ngoài dự liệu, Thiên Huyền đối với vấn đề này đưa cho câu trả lời phủ định, nhẹ giọng nói ra: "Nói đúng ra, vi sư là chuẩn bị mượn tướng quốc phủ cây đao này, cái kia đem trong các những này ưu ác tính quét trừ." Thiên Diễn đôi mắt đẹp lấp lóe một lát, nhẹ giọng hỏi: "Tướng quốc phủ, hẳn là không cách nào tìm tới những người này a?" Giám thiên các nội bộ tông môn đều không làm rõ ràng được nào tông môn là cờ vân đờ hội bạn, càng đừng đề cập xa như vậy ở chân trời tướng phủ. Vấn đề rơi xuống, Thiên Huyền nhìn chằm chằm Thiên Diễn nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn tín nhiệm vị này Đồ Nhi, thành thật trả lời: "Tướng phủ rất khó điều tra ra được, nhưng kiếm tông bên kia từ khi ta giám thiên các xuất thế đến nay liền vẫn luôn đang đuổi lấy chúng ta không thả. Bây giờ tông minh cùng triều đình ở giữa quan hệ tại Bắc Cảnh thế nhưng là đã đến binh nhận đối mặt tình trạng." "Thiên Diễn, thế gian chỉ có lợi ích vĩnh hằng." Thiên Huyền tỉ mỉ dạy trước mắt Đồ Nhi, thanh tuyên khinh nu mang cười: "Phạm vi lớn cạnh tranh không có nghĩa là không thể nhỏ phạm vi hợp tác." Thiên Diễn cắn cắn môi sừng, hỏi tiếp: "Có thể sư phó ngươi, vì sao nhất định cho rằng kiếm tông sẽ cùng tướng phủ hợp tác? Bây giờ sư phó đã không có thôi diễn tương lai chỉ năng, loại này suy luận hoàn toàn là đạo bởi vì quả." Mà đối với vấn đề này, Thiên Huyền trả lời rất đơn giản: "Nếu là không hợp tác, tướng phủ cũng chỉ có thể đem khẩu khí này cưỡng ép nuốt về trong bụng. Không có kiếm tông tại tông môn nội bộ yểm hộ, bọn hắn mặc dù có tình báo của mình, cũng không có lá gan này lùng tung AMSS tông minh người." Nói đến đây, Thiên Huyền thanh âm mang tới một tia thở dài: "Nếu là tướng phủ thật lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này, vậy ta giám thiên các chỉ sợ liền được từ tiến lên đi một phen dọn dẹp, nhưng làm như vậy tổn thất sợ rằng sẽ cực lớn." Ngước mắt nhìn về phía phương Bắc thiên cung, Thiên Huyền lời nói bỗng nhiên lại lần nữa nhất chuyển: "Bất quá tướng phủ cùng kiếm tông giờ phút này nên đã đại khái xuất đạt thành hợp tác, quốc sư sau khi vào kinh trước tiên liền đi thăm viếng Hứa tướng quốc, mà lại hai người còn tại trong phủ tiến hành một lần mật đàm. Hết thảy nên đều sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành." Thiên Diễn nghe những này cơ yếu tình báo, tờ giờ ở mở mặt mấy tức, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Vậy chúng ta có thể mượn cơ hội này ly gián kiếm tông cùng tông minh quan hệ trong đó, hai người bọn họ mật đàm sự tình tông minh bên trong nên cũng có người biết được." Thiên Huyền nhìn xem thiếu nữ đôi mắt hơi bộc lộ một vòng kinh ngạc, lập tức mang theo vui mừng thanh âm thanh trả lời: "Yên tâm, vi sư đã sắp xếp người chủ động tiết lộ một chút manh mối cho kiếm tông, có những cái kia không phù hợp quy tắc phản đồ, cũng có chân chính tông minh người. Nếu là hết thảy thuận lợi, chuyến này chẳng những có thể thanh lý ta giám thiên các nội bộ, còn có thể cho kiếm tông cài lên một đỉnh vì mượn. Đao dê giết người, diệt trừ đối lập mũ. Nói đến đây, Thiên Uyển nhìn về phía phương Bắc Thiên Khung, cặp kia thanh lệ mắt vàng bên trong hiện lên một sợi thần quang. Việc này qua đi, tông minh bên trong sẽ có một bộ phận người đứng ở chúng ta bên này, mà ta giám thiên các nội bộ cũng sẽ không còn có không phù hợp quy tắc người, triệt để thu nạp cái này vạn năm qua chuyển xuống quyền hành. Có thể sư phó ngài muốn mượn đao dê giết người, vì sao không phải là hắn? Thiên Diễn, Thiên Uyển, mây mù mênh mông đỉnh tháp nhất thời im lặng. Thiên Diễn nhìn qua trước mắt sư tôn, mắt vàng bên trong xoắn xuýt phức tạp quấn quanh cùng một chỗ. Đứng tại sư tôn trên lập trường, lần này AMSS đúng là đối với kết thúc kiếp nạn một lần nếm thử, đồng dạng cũng là một loại hành động bất đắc dĩ, càng là sẽ rách bây giờ giám thiên các đối mặt tình thế nguy hiểm chi pháp. Nhưng nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá mấy tức về sau, thiếu nữ yên lặng đang nhìn nhau bên trong thong xuống đầu. Ngoại trừ cái kia làm đại kiếp mở đầu vương bát đản, thiên hạ này giống như thật không có nhân tuyển thứ hai. Hoàng đế đối đãi nhi tử chính là nuôi cổ, tông minh một mảnh vụn cắt rất khó tổ chức lên hữu hiệu AMSS, về phần cái khác ngoại cảnh dị tộc càng là không có khả năng xâm nhập đại viêm nam cảnh. Chỉ có tướng phủ vị kia Hứa Công mới có thể vì mình dòng dõi giận dữ mà thây nằm trăm vạn. Hô, nhẹ nhàng thở dài vang lên tại yên tĩnh đỉnh tháp, Thiên Uyển nhìn qua trước mắt Đồ Nhi, nhẹ giọng nói ra, "Thiên Diễn, đã ngươi đã trở lại lấy hoang thủ tháp, liền không cần lại đi để kinh." Thiên Diễn nghe vậy nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại hơi run lên, nhưng không có đáp lời. Nàng biết mình biểu hiện hôm nay rất lệnh sư tôn thất vọng, bị cấm túc là nàng có thể dự liệu. Làm thánh nữ, nàng xác thực không nên như thế nhi nữ tình trường, nhưng có sự tình cũng không phải là không phải nàng có thể khống chế. Thiên Uyển nhìn xem túi đầu rủ xuống lông mày thiếu nữ, khe khẽ lắc đầu. Vi sư cũng không phải là muốn đưa ngươi cấm túc, đại mạc bên kia cần ngươi đi một chuyện. Thiên Diễn nghe vậy ngước mắt, ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nàng biết sư tôn suy nghĩ trong lòng, đem nàng cùng tên vương bắt đạn kia tách ra, vật lý trên ý nghĩa tách ra. Đã như vậy, đi cái nào đều là giống nhau. Bất quá dừng một cái chớp mắt về sau, nàng vẫn là chỉnh lý tốt tâm tình, nhẹ giọng hỏi: "Đi đại mạc bên kia xảy ra chuyện gì sao?" Thiên Uyển từ tu di giới bên trong lấy ra một cái đương kim hiếm thấy ngọc giản, một bên đưa cho Thiên Diễn, một bên nhẹ giọng nói ra: "Bởi vì vị kia man tộc dị vương giai đoạn trước tại Bắc Cảnh đánh ra chiến quả, Đại Mạc Vương đỉnh bên kia cùng Cổ Huyền bên kia đều động tâm tư, điều động binh phong trực chỉ phía tây một chút trọng trấn, nhưng kết quả ngươi cũng rõ ràng. Man Vương bị dây giết, man tộc cũng gần như diệt tộc. Đã mất đi phía Bắc man tộc hưởng ứng, Cổ Huyền bên kia mượn Vạn Hưng Sơn mạch địa hình ưu thế trực tiếp rút trở về, nhưng Đại Mạc bên kia địa hình cũng không có đến chạy, bị trấn tây hầu cuốn lên." Thiên Diễn tiếp nhận ngọc giản nhô ra ý hồn hơi dò xét, xem trong đó nội dung bên trong, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. "Đây là vị kia xuất thế thần nữ gửi tới tình báo." "Đúng, đây là nữ nhân kia tự tay giao cho ta giám thiên các thám tử đưa ra." Thiên Uyển khẽ gật đầu một cái, thanh âm hơi mang theo một chút nghiêm túc, bởi vì đầu kia thần thú lân sói tồn tại, vị này thần nữ tại Đại Mạc Vương đỉnh bên trong địa vị cũng coi như siêu nhiên vật ngoại, bất quá bởi vì nữ nhân này càng ngày càng nặng đoạt quyền chỉ ý, đã đem vị kia vương đỉnh chỉ chủ giam lỏng, nếu không phải đầu kia lân sói thời khắc đi theo bên cạnh nàng, chỉ sợ vị này thần nữ đã bị bệnh bỏ mình. Thiên Diễn lông mày hơi nhăn lại, tạm thời đem Hứa Nguyên sự tình buông xuống, thấp giọng hỏi: "Sư phó ý của ngài là?" Thiên Uyển nhẹ giọng đáp: "Đại Mạc Vương đỉnh tại ta giám thiên các xuất thế thời điểm liền phát tới qua giản văn kiện, bây giờ ngươi vừa vận đại biểu giám thiên các đi sứ Tây vực, nếm thử đem tia thần nữ từ Đại Mạc Vương đỉnh bên trong mang về." Nghe vậy, Thiên Diễn hơi chần chờ. "Chuyện này liền một mình ta?" "Ừm." Thiên Diễn mỹ lệ mắt vàng bên trong mang tới một vòng ngạc nhiên. Nàng bây giờ tu vi mặc dù đã coi là thế gian phượng mao lân giác, nhưng phải sâu nhập một nước chi đô đem nó chí bảo trộm ra, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. Cho dù nương tựa theo Diễn Tiên quyết kia che lấp khí tức pháp quyết, cũng chỉ sợ phải đợi nàng đột phá thuế phàm mới có một tuyến khả năng. Thiên Uyển nhìn thấy Thiên Diễn thần sắc, nhẹ giọng giải thích nói: "Bây giờ Đại Mạc tinh nhuệ cơ hồ đều tại trên biên cảnh cùng trấn Tây quân dây dưa, Vương Đình giờ phút này cực độ trống rỗng, người mạnh nhất bất quá bản thánh, ta dám thiên các như điều động thuế phàm tại tùy ngươi tiến đến, chỉ sợ về gây nên nghi kỵ, ngược lại không tiện làm việc. Mà lại, nguyên bản nhân tuyển cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau tiến đến." Thiên Diễn nghe vậy đôi mắt lấp loé. "Nguyên bản nhân tuyển?" Thiên Uyển không có đang nói chuyện, bàng bạc khí cơ tức thời khuyết tán mà ra. Thiên Diễn thấy thế liền biết đây là sư phó tại truyền âm thông chi một chút mặt người. Sư đồ hai nữ tại đỉnh tháp đứng thẳng ước chừng nửa khắc đồng hồ. Một trận khinh nu tiếng bước chân liền chậm rãi từ kia thâm thúy thang lầu đường hành lang bên trong truyền đến. Thiên Diễn nghe tiếng, cặp kia một đôi chạm kim chỉ đồng lập tức liền quét tới. Lọt vào trong tầm mắt, nàng gặp được một nữ nhân. Một cái lông mày như là hoa, mỹ ý tự nhiên, thân mang làm áo nhưng như cũng không thể che hết hắn thức tha đường con nữ nhân. Nữ tử đi tới gần, nhẹ nhàng hạ thấp người thi lễ, gió lạnh khẽ vuốt tại nàng làm áo, một mảnh mềm mại cao ngất bị phát họa mà ra, hắn thanh tuyến phảng phất mang theo có thể khiến người ta hãm sâu trong đó mỹ ý. "Gặp qua các chủ tôn thượng, thánh nữ đại nhân." Nhìn xem cái này tuyệt mỹ khuynh thành tố y hồ ly tỉnh, Thiên Diễn không hiểu trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Trầm mặc một chút, Thiên Diễn thanh tuyến thanh lãnh mở miệng hỏi: "Tam phẩm tu vi?" Thiên Uyển lườm Tô Cẩn Huyên một chút, nhẹ giọng giải thích nói: "Mị hồn ma thể, tần gia bên kia mượn tới người, tựa hồ là gọi Tô Cẩn Huyên." Họ hai.